Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5081 A Bác lửa giận. Người đang ép FBO. A Bác phi thường ra sức. Cái khác mấy người cũng là trong nội tâm vỗ tay bảo hay, bọn hắn đều là phi thường ủng hộ A Bác. Mặc dù tứ đại thần vương nổi tiếng bên ngoài, nhưng là bọn hắn mấy người này bản sự cũng không phải thổi phồng lên, bọn hắn tự nhiên cũng đều không sợ cái này cái gọi là tứ đại thần vương, liền xem như đánh không lại, chạy cũng không thành vấn đề. Lại nói, nếu là thật chơi lên mạng đến, ai chết còn chưa nhất định đâu. Ngươi biết cái gì, ta gọi là chiến lược tính rút lui, nếu như ta không hô rút lui, mọi người liền sẽ không rút lui, đến lúc đó tử thương sẽ càng lớn, ta là vì đại cục suy nghĩ. Đông thần vương nói, hắn hiện tại xem như cho mình một cái lý do này chính là đại cục. Không có bản sự liền nói không có bản lãnh, người ta hạ thiên vì cái gì có thể theo hỏa đế dưới tay đem người cứu đi, ngươi lại không bản sự kia. A Bác phi thường không khách khí nói, hắn hiện tại thuộc về là triệt để cùng đông thần vương vạch mặt, hắn vô cùng không thích đông thần vương tính cách, vì lẽ đó cũng liền không quen lấy. Mới mở miệng, chính là nhất ra sức. Không sai. Đông thần vương tổng tự nhận là mình là phi thường có bản lĩnh người, nhưng là chân chính giao thủ thời điểm đâu hắn còn không phải ngay cả hỏa đế mặt đều không có đụng phải, cuối cùng vẫn là dựa vào hạ thiên cứu người. Hắn lại làm một cái ác nhân. Một cái vứt bỏ đồng đội người. Hơn nữa còn là loại kia vong ân phụ nghĩa vứt bỏ. Ngươi nói ai không có bản sự đâu. Đông thần vương nhất trí cho rằng mình thực lực phi thường cường hãn, vì lẽ đó hắn không nghe được người khác nói thực lực của hắn không được. Hiện tại A Bác nói trực tiếp như vậy, hắn tự nhiên là không chịu nổi. Lửa giận. Chung quanh những thực vật kia đều có thể cảm nhận được lửa giận của hắn. Hủy diệt. Mảng lớn thực vật tử vong, đều là tại hủy diệt. Làm sao muốn đánh nhau A, ta phụng bồi, người không phải cũng liền chút bản lãnh này sao? Tại gia đình bạo ngược, nhìn thấy hỏa đế, chỉ dám hô rút lui, ngay cả mình đồng đội đều mặc kệ. A Bác vẫn là không chút nào muốn để. Hắn lần này xem như triệt để bạo phát. Trước đó hắn có thể không xem ra gì. Nhưng là lần này bọn hắn thế nhưng là kém chút liền chết ở chỗ này. Nếu như không phải dựa vào bọn hắn nhiều năm như vậy bản sự, bọn hắn thật rất có thể sẽ bị ở lại nơi đó. Hắn đều kém chút chết rồi, vậy hắn thì sợ gì? Thương tội cũng là cau mày, sau đó vỗ vỗ A Bác bả vai, quên đi thôi, liên minh đế quốc làm sao đối với chúng ta. Chúng ta liền làm sao đối liên minh đế quốc tốt. Hắn câu nói này vô cùng đơn giản, nhưng là tất cả mọi người minh bạch ý gì. Lần này triệu tập, có thể nói là cưỡng chế triệu tập, bọn hắn đều đã tới, mà lại cũng đều ra sức chém giết, nhưng là cuối cùng bọn hắn chẳng những kém chút bị ném bỏ, hơn nữa còn bị liên minh đế quốc thần vương đến kêu đi hét, châm chọc khiêu khích. Bọn hắn ra sức vì đế quốc liên minh liều mạng, đổi lại chính là những thứ này. Các ngươi có ý tứ gì? Tạo phản A, danh hào của các ngươi đều là liên minh đế quốc cho, các ngươi vinh dự cũng là liên minh đế quốc cho, nếu như không có liên minh đế quốc, các ngươi chẳng phải là cái gì, bây giờ muốn tạo phản, các ngươi liền không sợ liên minh đế quốc xử lý các ngươi sao? Đông thần vương trực tiếp hô. Ngạch. Tây thần vương lập tức sững sờ, hắn vừa muốn nói gì, thế nhưng là hắn biết đã chậm. Đông thần vương câu nói này xem như phạm vào chúng nộ. Long uy cửu tinh. Đây là cỡ nào ngạo nhân tồn tại a, bọn hắn từng cái xương cốt đều là vô cùng cứng rắn, toàn thân trên dưới đều là ngông nghênh, nhưng là bây giờ Đông Thần Vương thế mà cùng bọn hắn nói lời như vậy. Tốt, đã ghi lại tới. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi, Đông Thần Vương hiển nhiên cũng kịp phản ứng, hắn cũng biết mình xúc động, thế nhưng là để hắn đi thu hồi lời của mình cũng không thể nào, hoặc là để hắn nhận lầm cũng là chuyện không thể nào. Tốt, ngươi là liên minh đế quốc thần vương. Ngươi mang theo tính quyền uy, đã ngươi nói liên minh đế quốc muốn xử lý chúng ta, vậy chúng ta chín cái liền thử nhìn một chút, đến cùng chúng ta có thể hay không bị các ngươi chơi rơi, chúng ta bây giờ cũng coi là thấy rõ, liên minh đế quốc đây là muốn diệt đi hỏa đế về sau liền thu thập chúng ta a, vậy chúng ta còn làm thương xử lời nói cũng quá ngu xuẩn đi. A Bác ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đông Thần Vương. Tạo phản. Đông Thần Vương đây là tại buộc bọn họ tạo phản a. A Bác. Quên đi thôi, các cái khác mấy người trở lại hắn nói, đến lúc đó chúng ta sẽ đi một chuyến liên minh đế quốc, phải có bắt đầu có cuối, chúng ta nên làm đã làm, hiện tại là liên minh đế quốc muốn cùng chúng ta Long Uy Cửu Tinh khai chiến, vậy chúng ta tận lực bồi tiếp, cùng thần đế tạm biệt về sau, chúng ta liền đi làm chuẩn bị, chúng ta là Long Uy Cửu Tinh, cũng không thể giống người khác như thế, làm việc chỉ lo mình, chúng ta đã đáp ứng thần đế tới, cái kia không quản thành công thất bại đều muốn trở về nói một chút. Thương tội nhìn xem A Bác nói. Đúng vậy A, liền xem như bọn hắn muốn tại liên minh đế quốc bên trong giết chúng ta cũng không sợ, dù sao bọn hắn bá đạo quen thuộc, chúng ta tận lực bồi tiếp. A Bác cũng là hoàn toàn một bộ không sợ trời, không sợ đất dáng vẻ. Tốt, tất cả mọi người bớt giận, đều là hiểu lầm mà thôi, đều đang giận trên đầu, đừng coi là thật. Tây Thần Vương tiến lên nói cùng, hắn hiển nhiên là muốn hóa giải mọi người ở giữa ân oán. Dù sao hắn cũng biết, vừa rồi Đông Thần Vương xác thực quá phận. Bất quá hắn biết Đông Thần Vương tính tình, đây đều là tính tình của hắn náo. Bình thường Đông Thần Vương bá đạo đã quen, hắn là liên minh đế quốc thần vương, tự nhiên là không người nào dám cùng hắn nói một chữ không. Nhưng là hiện tại bọn hắn đối mặt người khác biệt, hắn vẫn là loại này bá đạo tính cách, vậy dĩ nhiên là sẽ không nhận chào đón. Thần vương không thể coi là thật. Thật không biết liên minh đế quốc bây giờ còn có lời gì có thể làm thật. A Bác một chút cũng không có miễn ý tứ. Đông Thần Vương sắc mặt càng ngày càng khó coi, bị người liên tiếp khiêu khích, tâm tình của hắn tự nhiên là không có khả năng tốt. Bây giờ thấy A Bác như thế hùng hổ dọa người, hắn liền càng thêm sinh khí, lúc này sắc mặt của hắn triệt để lạnh xuống. A Bác, ngươi đừng quên, phụ thân của ngươi thế nhưng là liên minh đế quốc xuống một quốc gia quốc vương. Ngươi làm như thế, đối phía sau ngươi quốc gia cũng không tốt. Uy hiếp. Đông Thần Vương thế mà ngay tại lúc này mở miệng uy hiếp A Bác. Tại hắn câu nói này ra miệng về sau, Tây Thần Vương trong lòng mặc niệm một câu xong. Không sai. A Bác hỏa khí nháy mắt bộc phát ra. Ở bên ngoài lẫn vào, họa không kịp người nhà. Bọn hắn ở đây cãi nhau, Đông Thần Vương thế mà cầm A Bác người nhà nói chuyện, cái này để A Bác triệt để nhịn không được. Đạp. A Bác thân thể nháy mắt thẳng hướng Đông Thần Vương ta cỏ n ngựa. Trực tiếp. Bạo lực. A Bác mắng chửi người lời nói vô cùng trực tiếp. Trọng lực toàn bộ triển khai. Hắn cũng là trực tiếp đánh về phía đối diện Đông Thần Vương. Đông Thần Vương cũng nhẫn nhịn một hơi, đã sớm muốn động thủ, lúc này nhìn thấy A Bác giết đi lên, mà lại mắng trực tiếp như vậy, hắn hỏa khí cũng đi theo lên, cùng lúc đó. Thân thể của hắn phảng phất là biến thành một đạo bạch lang, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ thẳng hướng A Bác. 3. Hối đoái. Hạ Thiên đối A Bác trực tiếp sử dụng một cái mình sở trường năng lực. Vị trí trao đổi. Hết chương 5081. Chương 5082 Long Uy Cửu Tinh từ nhiệm. Người đăng FPO. Phốc. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến thành hư vô. Mà Đông Thần Vương Bạch Lang công kích cũng là trực tiếp xuyên qua Hạ Thiên thân thể, A Bác thì là đứng ở tại chỗ, lúc này ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Tại vừa rồi một khắc này, Hạ Thiên xuất thủ lần nữa. Hắn đồng dạng cho tất cả mọi người tới một lần rung động. Ai cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, liền A Bác cái này lúc ấy người cũng ngộng. Hạ Đông Thần Vương Bạch Lang nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi vừa rồi làm cái gì? Không có gì, Hạ Thiên giọng nói bình thản. Ngươi không biết quấy rầy người khác chiến đấu là phi thường không lễ phép sự tình sao? Đông Thần Vương sắc mặt băng lãnh. Thì tính sao? Hạ Thiên hỏi. Hừ, xem ra ngươi cũng muốn cùng ta đánh một trận a. Đông Thần Vương trùng điệp hừ một tiếng, hắn đã sớm muốn giáo huấn một chút Hạ Thiên, trước đó Hạ Thiên không quản ở nơi đó, đều là cùng hắn đối nghịch. Đặc biệt là tại hỏa đế nơi đó thời điểm, Hạ Thiên càng là âm hắn một thanh. Những này hắn đều ghi tạc trong lòng. Tùy thời xin đợi, Hạ Thiên thản nhiên nói, sau đó ném ra một khối ngọc thạch bản lãnh ta biết đều là giết người bản sự, ta hiện tại đại biểu là tán nhân tâm, cái kia đã muốn đánh, liền ký giấy sinh tử đi, tránh khỏi ta giết ngươi về sau, liên minh đế quốc ở không đi gây sự, mặc dù ta không sợ, nhưng vẫn là sẽ rất phiền phức. Tùy ý. Hạ Thiên thái độ vô cùng tùy ý. Lúc này liền phảng phất hắn muốn giết Đông Thần Vương là phi thường nhẹ nhõm một việc đồng dạng. Đối phương thế nhưng là Đông Thần Vương A. Đông Thần Vương là dễ giết như vậy sao? Tốt, ta liền muốn nhìn xem, người Hạ Thiên đến tột cùng có bản lãnh gì. Đông Thần Vương nói xong trực tiếp liền muốn lên đi ký tên. Chờ một chút, Tây Thần Vương thân thể khẽ động, trực tiếp một quyền đánh vào ngọc thạch phía trên. Ngọc thạch nát. Các ngươi chơi cái gì đâu, còn muốn thật liều mạng đúng hay không? Hiện tại đại chiến sắp đến, lần này mặc dù chúng ta thua, nhưng đó là bởi vì đối phương nhiều người, chỉ cần chúng ta trở về, chuẩn bị một chút, đại quân cùng một chỗ tiến hành phòng thủ, như vậy hỏa đế không quan đới bao nhiêu người đến, đều không có chúng ta cao thủ nhiều, đến lúc đó chúng ta liền có thể giành lại khẩu khí này. Tây Thần Vương vội vàng khuyên giải nói. Hắn cũng không thể để hai người ký giấy sinh tử. Nếu không không quản ai thua ai thắng. Bọn hắn liên minh đế quốc về sau cũng đừng nghĩ lại tìm bất luận kẻ nào hỗ trợ, đặc biệt là Tán Nhân Tâm, đến lúc đó Tán Nhân Tâm thậm chí sẽ trực tiếp cùng bọn hắn trở mặt. Bọn hắn lại trưng binh thời điểm, cái khác thế lực cũng sẽ không lại dốc sức. Ngươi không nên cản ta, ta hôm nay nhất định phải giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi. Đông Thần Vương phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, sau đó hai tay của hắn giao nhau. Hắn mặc dù không có lại đi ký giấy sinh tử, nhưng là thái độ của hắn hiển nhiên đã rất rõ ràng. Một trận chiến này, hắn nhất định phải đánh. Hắn muốn lợi dụng một trận chiến này đến trấn nhiếp cái khác Long Uy Cửu Tinh. Hắn cho rằng, chỉ cần mình thu phục Hạ Thiên, như vậy cái khác 9 người tự nhiên cũng liền trung thực, dù sao Hạ Thiên tại trong mắt của những người này địa vị là phi thường cao. Siêu. Đúng lúc này, hai thân ảnh xông trở lại. Quân Say cùng Đo đến. Chuyện gì xảy ra? Quân Say tự nhiên cũng là thấy được hiện trường Dương Cung Bạt Kiếm. Không có gì, có người khi dễ người, Hạ Thiên nhìn không được, giúp chúng ta ra mặt mà thôi. A Bác nhếch miệng, trừng Đông Thần Vương một chút. Quân Say thế nhưng là người vô cùng thông minh. Hắn tự nhiên là nghe được Đông Thần Vương trong lời nói châm chọc khiêu khích. Bất quá hắn cũng nghe đến càng mãnh liệt hơn một trong đó cho. Hạ Thiên muốn cùng Đông Thần Vương đánh nhau. Đây chính là lớn xem chút a. Đông Thần Vương thực lực không cần nhiều lời, liên minh đế quốc tứ đại đỉnh tiêm cao thủ một trong, nổi tiếng bên ngoài tồn tại. Mà Hạ Thiên, đây cũng là một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm giác thần bí tồn tại. Có thể nói, Hạ Thiên rất ít xuất thủ. Có thể hắn xuất thủ thời điểm, liền đầy đủ rung động. Tựa như là hắn cứu thương tội một lần kia, cái kia có thể nói là thật rung động a. Tại hỏa đế dưới nắm tay cứu người, chiêu này cũng đủ để cho tất cả mọi người chấn kinh, nhưng là hiện trường những người này trừ thương tội coi là, có vẻ như ai cũng chưa từng gặp qua Hạ Thiên chân chính động thủ qua. Liền xem như thương tội lúc ấy đối mặt cũng vẻn vẹn chỉ là Hạ Thiên một chút thực lực mà thôi. Náo nhiệt như vậy, đều làm gì chứ? Bắc Thần Vương cũng từ đằng xa chạy tới. Nam Thần Vương đâu? Tây Thần Vương vội vàng hỏi. Không biết, hai chúng ta về sau bị đuổi tản. Hắn thay ta yểm hộ, ta rời đi, bất quá hẳn không có cái gì nguy hiểm, hắn hẳn là trong một hai ngày liền chạy tới. Bắc Thần Vương nói. Thương tội nhìn về phía Quân Say cái khác ba người đâu. Tất cả giải tán, chúng ta năm người bị mãnh liệt truy kích, rất thảm, mặc dù chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng cuối cùng đều bị đánh tan, còn lại ba người hiện tại sống hay chết ta cũng không biết. Quân Say lắc đầu. Hiển nhiên bọn hắn đều bị vô tình đả kích. Ai? Một trận chiến này thua, thật sự là quá thảm rồi, bất quá chúng ta Long Uy Cửu Tinh thua trận không đơn thuần là chiến đấu, càng là lòng người a, ta thương tội quyết định, trở lại liên minh đế quốc về sau, không còn đảm nhiệm Long Uy Cửu Tinh, về phần thủ hạ ta những cái kia tội phạm truy nã, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn đảo vong, mà ta, đến lúc đó cũng làm một cái tội phạm truy nã đi. Thương tội thở dài một hơi. Hắn câu nói này mới ra. Quân Say lập tức cảm giác không khí hiện trường trở nên phi thường khác biệt. Bắc Thần Vương cũng là nhìn về phía Tây Thần Vương, chuyện gì xảy ra? Long Uy Cửu Tinh tự mình đưa ra đơn xin từ chức, loại chuyện này thế nhưng là vô cùng ít thấy a. Một lời khó nói hết a. Tây Thần Vương cũng không biết nên nói như thế nào, hắn cũng không thể nói là Đông Thần Vương ép đi. Ta A Bác cũng đem từ nhiệm Long Uy Cửu Tinh, ta trở về làm ta Tiêu Giao Thái Tử đi, nếu là có người dám đụng đến ta người nhà, vậy ta cho dù chết cũng phải kéo lên đệm lưng. Trọng lực con trai A Bác cũng là nhìn xem Đông Thần Vương nói. Cái này. Bắc Thần Vương đột nhiên phát hiện, giống như sự tình so với hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ a. Cái này cũng bắt đầu động người nhà. Cái này cần là muốn kết bao lớn thù a. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Liên minh đế quốc rất lợi hại, căn bản cũng không có người có thể ngăn trở công kích của các ngươi, hỏa đế tự nhiên cũng không ngăn được, vì lẽ đó sau khi trở về, ta cũng sắp rời đi liên minh đế quốc, nếu như các ngươi cảm thấy ta lời quá đáng, liền đi tán nhân tâm cáo ta đi, nếu như tán nhân tâm muốn hủy bỏ ta cái này quản lý người, vậy ta đã không còn gì để nói. Ta cũng muốn đi bên ngoài du lịch một chút, Alpha thế mà cũng mở miệng tỏ thái độ. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người đều là sững sờ. Alpha thế nhưng là một cái bình thường rất ít nói chuyện người a, thế nhưng là hắn hiện tại thế mà cũng tỏ thái độ. Ha ha ha ha, thật sự là rất có ý tứ, sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ a. Hoa Kiểm Vương cũng không có nói muốn rời khỏi Long Uy Cửu Tinh, nhưng hắn hiển nhiên là cảm thấy loại chuyện này phi thường náo nhiệt. Tiếp xuống, làm sao đều muốn đánh một trận đi. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt Đông Thần Vương. Hết chương 5082. Chương 5083 Hạ Thiên vs Đông Thần Vương. Người đang FPO. Hạ Thiên một trận không đơn thuần là vì mình mà đánh, cũng là vì mấy cái này huynh đệ. Hắn biết, nếu để cho người này cùng Đông Thần Vương đánh nhau, cái kia tối đa cũng chính là liều cái lưỡng bại câu thương. Thậm chí Thần Vương người này phi thường tàn nhẫn, nếu để cho Long Uy Cửu Tinh người cùng hắn đánh, hắn thậm chí thật sẽ thừa cơ nhục nhã cùng xử lý Long Uy Cửu Tinh người. Lấy Long Uy Cửu Tinh những người này ngạo khí, liền xem như bị đánh không ngẩng đầu được lên, bọn hắn cũng tuyệt đối không hy vọng người khác tới quấy nhiễu bọn hắn chiến đấu. Bởi vì như vậy sẽ tính làm sỉ nhục. Tốt, Đông Thần Vương nghe được Hạ Thiên, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn người này ngạo khí so với ai khác đều lớn hơn, mà lại hắn bình thường thân phận tạo nên hắn trừ thần đế bên ngoài, ai cũng không phục. Vì lẽ đó đồng dạng tứ đại thần vương cái khác ba người cũng đều là để cho hắn một điểm, mà cái khác thủ hạ, hắn liền càng thêm không cần phải để ý đến, cũng chính bởi vì dạng này, hắn là thấy ai cũng phải bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Mà lại hắn cũng vẫn cho rằng mình là mạnh nhất. Thế nhưng là Hạ Thiên xuất hiện phá vỡ hắn vinh dự, để hắn tồn tại cảm giác vô cùng thấp, cái này để hắn vô cùng khó chịu, hắn là tuyệt đối sẽ không chịu đựng loại chuyện như vậy, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng phải cùng Hạ Thiên tiến hành một trận chiến. Lần này phiền toái a, Bắc Thần Vương nhướng mày. Đông Thần Vương người này bình thường cuồng vọng tự đại, không thích nhìn chiến báo, nhưng là hắn khác biệt, hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên. Hạ Thiên thế nhưng là một người liền để một cái cấp độ SSS tội phạm truy nã cộng thêm ngay cả cái cấp SS tội phạm truy nã nhận sợ a. Cũng là băng theo sáng tạo đến nay lần thứ nhất nhận sợ a. Được, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, lúc này hai tay của hắn phía trên đột nhiên xuất hiện hai đám lửa. Dung nham hỏa tinh cùng cực dương chân hỏa. Hừ, đều nghe nói ngươi có được thần hỏa, nhưng coi như ngươi là có được thần hỏa lại có thể thế nào, ngươi đánh không chúng ta. Ngươi thần hỏa liền một chút tác dụng cũng không có, mà lại ngươi thần hỏa uy lực còn chưa nhất định có thể làm bị thương ta. Đông Thần Vương đối với mình thực lực vô cùng tự tin. Hai tay của hắn cũng là hướng phía dưới một phát xiên, sau đó hai thanh đoản kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên đoản kiếm lóng lánh tam sắc quang mang. Nhìn qua cho người ta một loại phi thường thần bí mà cảm giác đáng sợ. Vận dụng vũ khí. Đông Thần Vương đây là lần thứ nhất vận dụng vũ khí. Trước đó hắn tại tiến công hỏa đế thời điểm cũng không có đụng tới, bởi vì lúc kia căn bản cũng không có cơ hội sử dụng, bất quá bây giờ là một đối một, vì lẽ đó hắn cũng dự định xuất ra mình bản lĩnh thật sự. Dù sao Hạ Thiên thanh danh cũng không phải thổi phồng lên. Xuất ra vũ khí của ngươi đi, Đông Thần Vương ánh mắt băng lãnh. Ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, hắn chính là một cái ai cũng không phục tồn tại, cho dù là đang đối chiến hỏa đế thời điểm thất lợi. Hắn cũng cho rằng kia là mình không có cơ hội, nếu không mình nhất định có thể nghĩ biện pháp xử lý hỏa đế. Cần sao Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Mặc dù mọi người đều biết Hạ Thiên thích khẩu suất cuồng ngôn, nhưng là nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, tất cả mọi người vẫn là một mặt hắc tuyến. Đối thủ của hắn thế nhưng là tứ đại thần vương một trong Đông Thần Vương A. Muốn chết. Đông Thần Vương cũng không khống chế mình được nữa tức giận, sau đó vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Cùng lúc đó, Hạ Thiên hai đám lửa dùng sức tại hướng phía dưới vỗ, hỏa diễm rơi xuống đất phía trên về sau, tạo thành âm dương song ngư. Ầm ầm. Đạo này âm dương song ngư bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hỏa diễm. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thể nội bạo phát ra vô cùng kinh khủng hỏa diễm lực lượng, ngọn lửa này lực lượng phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Linh lực thức tỉnh. Làm Hạ Thiên dùng ra linh lực chưa tỉnh lại, người chung quanh tất cả đều bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Bảo. Hạ Thiên một chữ ra khỏi miệng về sau, âm dương song ngư nháy mắt trực tiếp nổ tung lên. Loại này bạo tạc trực tiếp đem tất cả hỏa diễm kéo theo, đem thân ở hỏa diễm phía trên Đông Thần Vương trực tiếp nổ bay. Thời cơ. Hạ Thiên thời cơ xuất thủ nhanh vô cùng. Hắn là lợi dụng Đông Thần Vương trong nháy mắt chủ quan, sau đó tiến công. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, có người đi lên liền sử dụng loại thủ đoạn này, Đông Thần Vương cũng không nghĩ tới, vì lẽ đó hắn tại ngây người một lát, vậy liền trực tiếp để hắn bước vào thất bại dòng sông. Trên thực tế, Đông Thần Vương cũng đã liên chiến 7 ngày 7 đêm rồi, hắn thể lực cùng tinh thần cũng đã không có mình bình thường năm thành trạng thái. Nhưng Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên vẫn luôn là trạng thái tốt nhất. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, cho hắn mạnh nhất một kích. CMN, đây cũng quá mức nghiện đi, A Bác con mắt trừng thật to, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái khác mấy người cũng tất cả đều bị Hạ Thiên chiêu này cho triệt để kinh hãi. Ken két. Đông Thần Vương trên người áo giáp tất cả đều vỡ vụn. Trong tay hắn song kiếm cũng đã biến mất. Thân thể rơi xuống tại trên mặt đất, lúc này hắn không còn có lấy trước kia loại hăng hái dáng vẻ. Trên người áo choàng bị Hạ Thiên hỏa diễm đốt cháy, thực lực chiến giáp hư hao. Linh lực chiến giáp cũng đã biến mất, nếu như không phải một bộ nội giáp tồn tại, vậy hắn hiện tại cơ hồ chính là muốn để trần. Rung động. Hạ Thiên xuất thủ vô cùng rung động, hắn hiện tại cho đám người lưu lại ấn tượng chính là hoặc là không xuất thủ, xuất thủ chính là cường hãn nhất. Mà lại vừa rồi thấy được Hạ Thiên linh lực thức tỉnh. Từ một điểm này bên trên, mọi người liền đã nhìn ra chênh lệch. Linh lực thức tỉnh người, cơ hồ đều muốn so với bọn hắn những linh lực này không thức tỉnh người mạnh, đương nhiên, không có gì tuyệt đối, còn phải xem ngươi làm sao vận dụng cùng linh lực tương khắc. Bất quá Hạ Thiên tại vận dụng phương diện hiển nhiên là cực kỳ cường hãn. Bại. Hiệp thứ nhất giao thủ, Đông Thần Vương liền bại, Hạ Thiên làm cho tất cả mọi người đều thấy được, cái gì gọi là chân chính cường hãn, cái gì gọi là chân chính vương giả, thực lực như vậy mới là cường hãn nhất. Siêu. Tây Thần Vương vội vàng tiến lên kiểm tra Đông Thần Vương, sau đó trợ giúp Đông Thần Vương đem thể nội hỏa độc bài trừ rơi. Ai? Bắc Thần Vương cũng là một mực thở dài. Mấy người khác tất cả đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Hạ Thiên. Tứ Đại Thần Vương thế nhưng là liên minh đế quốc sức chiến đấu mạnh nhất a, nhưng là bây giờ thế mà liền bị Hạ Thiên như thế một chút giải quyết, loại chuyện này nhìn qua thật là để người rất khó tin tưởng a, nhưng là không quản có tin hay không, đây đều là thật. Bọn hắn đã không biết lúc này nên nói những gì. Xem ra thực lực không có mạnh miệng a, Hạ Thiên giọng nói bình thản, trực tiếp lấy ra một cái ghế nằm, tựa ở phía trên bắt đầu uống rượu. Người ta đây mới gọi là cao thủ chân chính. Chuyện trò vui vẻ. Từ đầu đến cuối căn bản cũng không có đem Đông Thần Vương để vào mắt. Thua chính là thua. Không có người sẽ quan tâm quá trình cùng kết quả. Đông Thần Vương cái này bại một lần, đó chính là sẽ một mực ghi tạc lòng của mọi người bên trong. Phốc. Một ngụm lão huyết theo Đông Thần Vương trong miệng phun ra, nghe được Hạ Thiên. Hắn quả thực chính là muốn bị tức chết rồi, hắn vừa rồi thua không hiểu thấu, mặc dù hắn cũng biết mình chủ quan. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể bắt lấy tốt như vậy thời cơ. Mà lại nhất kích tất sát. Hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản ứng. Phương thức chiến đấu như vậy hắn cũng là lần thứ nhất đụng phải. Đáng ghét Đông Thần Vương trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, sau đó lần nữa hướng Hạ Thiên phóng đi. Hết chương 5083. Chương 5084 sớm tối báo cái này một thù. Người đang ép video. Tại Đông Thần Vương xông tới nháy mắt, Hạ Thiên thân thể trực tiếp xuất hiện tại hắn phía trên, một cước đem hắn đá vào trên mặt đất. Một bước sai, từng bước sai. Chỉ cần Đông Thần Vương sai một lần, hắn liền sẽ một mực sai xuống dưới, như vậy. Hắn ngay cả mình một phần mười bản sự đều không phát huy ra được, đặc biệt là hắn bây giờ bị phẫn nộ che đôi mắt. Hắn lúc này, tất cả công kích cũng hoàn toàn không lý trí. Cũng chính bởi vì dạng này, Hạ Thiên muốn đắc thủ liền càng thêm dễ dàng. Siêu. Hạ Thiên thân thể lần nữa về tới tại chỗ. Hiện trường người đều là cao thủ, mọi người tự nhiên minh bạch hiện tại Đông Thần Vương trạng thái, bất quá nhìn thấy Hạ Thiên nhẹ nhõm chiến thắng Đông Thần Vương, bọn hắn vẫn là vô cùng khiếp sợ. Đường đường liên minh đế quốc tứ đại thần vương một trong, cao thủ đứng đầu nhất, cứ như vậy bị Hạ Thiên nhẹ nhõm giải quyết. Giết! Đông Thần Vương phảng phất là giết đỏ cả mắt đồng dạng, lần nữa xông về Hạ Thiên. Hạ Thiên trở lại một cái phản đá, một lần nữa đem Đông Thần Vương đá bay ra ngoài. Nhục nhã! Hiện tại Đông Thần Vương cảm giác trước nay chưa từng có khuất nhục. Hắn chưa hề thua thảm như vậy qua. Hắn vẫn cho rằng, nếu như đơn đấu, trừ trên thế giới này đứng đầu nhất mấy người kia vật bên ngoài, chính mình là mạnh nhất, thậm chí hắn cho rằng, tứ đại thần vương bên trong, chính mình là mạnh nhất. Không, Đông Thần Vương trong miệng hô lên không cam lòng một chữ. Hắn thật là không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hiện tại hắn trong lòng phi thường khó chịu. Hắn thế mà bị một cái tuổi trẻ tiểu tử cho đánh bại. Tốt, không nên náo loạn nữa, các ngươi trên thân đều có tổn thương, gần nhất tiêu hao cũng lớn, như thế đánh là không có ý nghĩa, mà lại đều là cùng một chỗ chiến đấu chiến hữu, đánh qua vẫn là huynh đệ. Bắc Thần Vương cũng không biết trước đó Đông Thần Vương đã nói. Vì lẽ đó hắn hiện tại định dùng loại những lời này hòa giải. Mà lại hắn còn cố ý nói tiêu hao chuyện đại sự. Hiển nhiên chính là tại cho Đông Thần Vương bậc thang. Thế nhưng là hắn phát hiện, chính mình nói xong câu nói này thời điểm, A Bác đám người trên mặt tất cả đều là khinh thường cùng mỉa mai. Ha ha ha ha, trò hay a, nơi này phần diễn quá đủ, hẳn là có thể bán một cái giá tốt. Hoa Kiểm Vương vừa cười vừa nói, lúc này cầm trong tay hắn chính là thu hình lại thạch, cái này thu hình lại trong đá nội dung chính là vừa rồi phát sinh hết thảy nội dung, bao quát bọn hắn đối thoại nội dung. Hoa Kiểm Vương, ngươi cũng đi theo náo đúng hay không? Tây Thần Vương oán trách một tiếng. Có sao, ta cảm thấy phần này video thần đế sẽ tiêu giá tiền rất lớn mua về, đương nhiên, hắn không mua, ta cũng có thể bán đấu giá ra, ta tin tưởng phía ngoài thương gia nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng. Hoa Kiểm Vương trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Đông Thần Vương theo đá vụn bên trong đi ra, hắn lau miệng bên cạnh vết máu, sau đó đi về phía trước, cùng lúc đó, trên người hắn xuất hiện một bộ quần áo mới, cùng trước đó hư hao bộ kia giống nhau như đúc. Sớm tối báo mối thù ngày hôm nay, Đông Thần Vương lạnh lùng nói. Hắn muốn dùng câu nói này vãn hồi một điểm mặt mũi, tại nhiều người như vậy trước mặt bị Hạ Thiên đánh bại, loại chuyện này thật là phi thường mất mặt, nếu như hắn không cho mình tìm về một điểm mặt mũi lời nói, vậy hắn trong lòng liền càng thêm không thoải mái. Phế vật mà thôi, sau đó xin đợi, Hạ Thiên cũng là không có chút nào khách khí. Nghe được Hạ Thiên, Đông Thần Vương thật là hận không thể trực tiếp xông lên bắt lấy hắn. Thế nhưng là hắn cũng biết, mình không thể làm như vậy, nếu không sẽ chỉ càng thêm chật vật. Tốt, Hạ Thiên, có gì có thể náo, chúng ta một trận chiến này mặc dù thua, nhưng tối thiểu nhất cũng coi là đối bọn hắn thực lực có hiểu rõ nhất định, chúng ta thua cũng không phải là bại bởi thực lực của đối phương, mà là bọn hắn người nhiều lắm, nếu như là đại bản doanh của chúng ta, vậy chúng ta nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương. Bắc Thần Vương khuyên giải nói. Hắn coi là Đông Thần Vương cùng Hạ Thiên là bởi vì chiến đấu duyên cớ, cho nên mới sẽ đánh nhau. Bắc Thần Vương, ta nói ngươi cũng đừng làm tốt, ngươi căn bản cũng không tìm hiểu tình huống, ở đây loạn làm người tốt lành gì. A Bác phủi một chút Bắc Thần Vương. Ngạch! Bắc Thần Vương vừa rồi cũng cảm thấy bầu không khí có điểm quái dị, nhưng hắn thật cho rằng song phương có thể là bởi vì chiến đấu thua mới đánh nhau. Nhưng là bây giờ mang nghe được mấy người lời nói. Hiển nhiên là cũng không có đơn giản như vậy. Lần này song phương trầm mặc. Bắc Thần Vương muốn cùng Hạ Thiên bọn hắn đi lôi kéo làm quen, thế nhưng là bọn hắn đều là hờ hững, mà mấy người bọn hắn mình nói chuyện rất hoan. Thậm chí cả đám đều tại mời Hạ Thiên đi bọn hắn nơi đó làm khách, dạo chơi. Ngày thứ 8, Nam Thần Vương trở về. Ngày thứ 9, Khí Vương Minh Chó trở về, chỉ bất quá Minh Chó trên thân hiển nhiên là có mảng lớn tổn thương. Ngươi làm sao lại bị thương thành dạng này? Thương tội không hiểu hỏi. Ta bị hỏa đế đánh trúng, Minh Chó nói. Hắn cũng là thần hỏa, hỏa đế cũng là thần hỏa. Mà lại hỏa đế thần hỏa uy lực muốn so hắn lớn rất nhiều, một khi bị hỏa đế đánh trúng, hắn nhận tổn thương liền sẽ so người khác nghiêm trọng, bởi vì hắn thần hỏa sẽ cùng đối phương thần hỏa lực lượng tiến hành bài xích, đấu tranh, cuối cùng hắn cái này bản thể liền trở thành nhất bị tội tồn tại. Ta đến xem đi, Hạ Thiên đi tới. Tay phải trực tiếp đập vào minh chó trên thân chớ lộn xộn, chớ phản kháng, có thể sẽ có chút đau nhức. Ân minh chó nhẹ gật đầu. Xoẹt. Hạ Thiên gắng gượng đem minh chó khối kia ra cho kéo xuống đi. Phốc. Tay trái của hắn phía trên xuất hiện một đám lửa, hỏa diễm phảng phất là tại dẫn dắt minh chó thể nội hỏa diễm, trực tiếp đem minh chó thể nội hỏa diễm gắng gượng kéo ra ngoài. Xuy. Đại đoàn hỏa diễm trực tiếp nhỏ xuống trên mặt đất. Phần thiên viêm. Mọi người minh bạch, đây chính là trong truyền thuyết phần thiên viêm. Hô hô. Minh chó miệng lớn thở hào hển, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là mồ hôi. Hiện tại đem thuốc chữa thương ăn đi. Hạ Thiên đưa cho Minh chó một viên thuốc chữa thương. Đa tạ, trở về cho ngươi thêm chú. Minh chó nói. Được rồi, trước đó thương tội là cùng mọi người nói đùa, các ngươi cho đã đủ nhiều, hiện tại cái kia treo thưởng số lượng cũng đủ rồi. Hạ Thiên nói, hắn hiểu được, cái số này đã có thể để Thiên Linh Đại Lục cơ hồ tất cả mọi người biết. Phụ thân của hắn khẳng định cũng biết, thế nhưng là phụ thân hắn vẫn là không ra tìm hắn, vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Hắn hiện tại vị trí, phụ thân hắn không dám tới. Hoặc là phụ thân hắn lo lắng cho hắn dẫn tới tai nạn. Chữa khỏi. Nhìn thấy Hạ Thiên chữa khỏi minh chó, đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Ngày thứ 10, ngay tại mọi người muốn từ bỏ thời điểm. Sinh cơ vương, Mộc Quả cùng tử thần, ruộng trở về. Là Mộc Quả cõng tử thần, ruộng trở về. Lúc này tử thần, ruộng đã hoàn toàn sa vào đến trong hôn mê, một đầu cánh tay cùng một cái chân đều đã không có. Các ngươi thế nào thương tội lần nữa tiến lên? Chúng ta bị hỏa đế hai đại thân vệ theo dõi, mấy ngày nay quả thực chính là từ trong đống người chết bỏ ra tới, ta sinh cơ năng lực mạnh, vì lẽ đó còn có thể chịu đựng, nhưng là hắn không được, ta cũng không biết hắn có thể hay không sống sót. Mộc Quả nói. A Bác nghe đến đó thời điểm quay đầu nhìn về phía Đông Thần Vương, ngươi mẹ nó tới nói xin lỗi ta, ngươi không phải khoác lác 13 đuổi ngươi là mạnh nhất sao, ngươi xem một chút đuổi bọn hắn đều là người nào, chúng ta cho các ngươi liên minh đế quốc bán mạng, từng cái tạo thành dạng này, kết quả đổi lấy chính là các ngươi muốn xử lý chúng ta đúng không? Hết chương 5084. Chương 5085 kiên cường Mộc Quả. Người đang ép video. A Bác câu nói này vừa ra khỏi miệng, hiện trường người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bao quát Bác Thần Vương, lúc trước hắn một mực không biết song phương xảy ra chuyện gì, nhưng là bây giờ A Bác câu nói này vừa nói ra, hắn phảng phất là đột nhiên phát hiện cái gì, mà lại hiện tại thứ phát hiện này còn vô cùng lớn. Hắn cũng biết Đông Thần Vương tính tình. Khẳng định là Đông Thần Vương nói cái gì, vì lẽ đó mấy người này mới sẽ như vậy tức giận, mà lại trước đó những người này đánh nhau. Rất có thể chính là cùng Đông Thần Vương có quan hệ. Ngươi đến tột cùng thế nào? Đông Thần Vương hỏi. Chờ một chút, Sinh Cơ Vương Mộc Quả đột nhiên hô một câu, sau đó nhìn về phía thương tội đem lời nói rõ ràng ra, chuyện gì xảy ra? Thanh âm của hắn vô cùng lạnh. Nét mặt của hắn hiện tại cũng triệt để lạnh xuống. Cho ngươi xem, miễn phí. Hoa Kiểm Vương nói xong trực tiếp đem một khối thu hình lại thạch ném về Mộc Quả. Siêu. Tây Thần Vương vọt thẳng hướng về phía thu hình lại thạch, hiển nhiên là muốn đem thu hình lại thạch cho cản lại. Cút! Mộc Quả hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, vô số thiết mộc theo mặt đất bạo phát đi ra, trong nháy mắt này, bọn hắn vị trí khu vực tất cả đều biến thành thiết mộc lâm, thiết mộc vô cùng sắc bén. Đám người cũng là vội vàng bảo vệ thân thể của mình. Lửa giận! Tất cả mọi người có thể cảm ứng được Mộc Quả lửa giận. Phốc! Thu hình lại thạch rơi xuống Mộc Quả trong tay. 3. Thu hình lại trong đá nội dung truyền phát ra. Song Tây Môn Vương tâm bên trong thầm nghĩ. Thu hình lại thạch vừa để xuống đi ra, như vậy vừa rồi Đông Thần Vương nói tất cả lời nói liền tất cả đều muốn thả đi ra. Lúc trước hắn não hải ôm lấy may mắn, cho rằng chỉ cần thu hình lại thạch không thả ra đến, mấy người này tự nhiên cũng không tiện vì tiện nói lung tung. Dù sao thân phận của bọn hắn đều ở nơi đó đâu. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Mộc Quả thế mà làm ra phản ứng lớn như vậy. Rất nhanh. Thu hình lại trong đá nội dung tất cả đều kết thúc. Mộc Quả chưa hề nói bất kỳ lời nói, mà là đi tới tử thần, ruộng bên người ngươi để ta làm sao cùng ngươi tỉ tỉ giải thích ha. Hút. Nghe được Mộc Quả câu nói này, Tất cả mọi người là sững sờ, hiện tại mọi người rốt cuộc minh bạch vừa rồi vì cái gì Mộc Quả sẽ kích động như vậy, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Mộc Quả sẽ đem ruộng cõng trở về. Nguyên lai, tử thần, ruộng là Mộc Quả em vợ. Một cái sinh cơ vương, một cái tử thần. Ai cũng sẽ không nghĩ tới hai người bọn họ ở giữa sẽ có quan hệ đi, nhưng là bây giờ, hai người kia chính là như vậy có quan hệ. Yên tĩnh. Hiện trường không có người nói chuyện. Sinh cơ vương không ngừng đem mình sinh cơ lực lượng rót vào ruộng thể nội. Thật lâu. Vô dụng, Hạ Thiên chậm rãi mở miệng, ngươi sinh cơ lực lượng có thể cứu người khác, nhưng là cứu không được hắn, hắn lực lượng là tử khí, chỉ cần có được khổng lồ tử khí, hắn liền có thể khôi phục, nếu không. Tử khí, Mộc Quả nhẹ gật đầu. Mộc Quả người này bình thường tính tình cực kỳ tốt, vừa rồi cũng coi là bạo phát một chút, để người thấy được lửa giận của hắn, người thành thật cũng không phải tùy tiện liền có thể khi dễ, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ tiếp tục bộc phát thời điểm, hắn một lần nữa giữ vững trầm mặc. Nhìn Thu Hình lại trong đá nội dung bên trong, hắn không nghĩ cãi lộn, mà là vô cùng yên tĩnh. Nếu như đổi lại là A Bác đám người lời nói, đây tuyệt đối là không buông tha, thậm chí sẽ phi thường phẫn nộ. Thế nhưng là Mộc Quả lựa chọn trầm mặc. Tốt, đã tất cả mọi người trở về, vậy chúng ta liền trở về đi, thần đế nhất định đang chờ chúng ta đâu. Bắc Thần Vương nói, hắn biết chuyện nơi đây hắn hiện tại đã không có biện pháp làm hòa sự lão. Cái này đã vượt ra khỏi hắn có thể trưởng khống phạm vi. Hiện tại loại chuyện này chỉ có thể chờ đợi thấy thần đế lại nói. Đường trở về hiển nhiên là nhanh hơn rất nhiều, trên đường đi tất cả đều là truyền tống trận. Làm bọn hắn đến Liên minh đế quốc thời điểm, thần đế đã đợi phi thường sốt ruột. Thần đế đại nhân, chúng ta thất bại, Tây Thần Vương cúi đầu. Không sao, ta đều nghe nói, hỏa đế so với chúng ta trong tưởng tượng khủng bố hơn, mà lại các ngươi cũng không tính thất bại, là bọn hắn nhiều người, cái này không có cách, tiếp xuống sẽ có cơ hội báo thù, tất cả mọi người vất vả, ta đã cho mọi người chuẩn bị xong y sư giỏi nhất, tốt nhất an dưỡng thuốc cùng thư thích nhất hoàn cảnh, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút. Thần đế nói, thần đế đại nhân, ta cảm thấy hẳn là muốn trước triển khai cuộc họp. Bắc Thần Vương nói, nghe được Bắc Thần Vương, thần đế mới phát hiện bầu không khí giống như không đúng, mà lại tử thần, ruộng tình huống cũng phi thường thảm. Mặc dù mọi người trên thân đều có tổn thương, nhưng tử thần, ruộng tình huống hiển nhiên là bết bát nhất, mà lại hắn hiện tại cũng là ở vào hôn mê trạng thái. Tốt ha, bất quá ruộng tổn thương. Y sư cũng không có cách nào. Bắc Thần Vương nói, to lớn trong phòng họp. Bọn hắn trở về thời điểm, mặc dù thần đế cũng là tự mình tiếp đãi, nhưng là hiển nhiên bầu không khí cũng không quá tốt. Xảy ra chuyện gì rồi, chiến đấu thất bại mà thôi, các ngươi đều là cao thủ đứng đầu nhất, các ngươi hẳn là rõ ràng, chiến đấu thất bại là phi thường bình thường sự tình, không cần quá xoắn xuýt, như thế chút ít ngăn trở còn chịu không được sao, mà lại đối thủ của các ngươi là hỏa đế, còn có cái kia vô số cao thủ. Ta cho rằng, các ngươi bây giờ có thể toàn thân trở ra, đây chính là lớn nhất thắng lợi. Thần đế tại khai đạo mọi người. Hắn cho rằng, hiện tại mọi người khẳng định là bởi vì chiến đấu thua, cho nên mới sẽ dạng này, hắn chính là muốn giúp mọi người động viên. Không thể để cho sĩ khí sa sút. Là toàn thân trở ra sao, Mộc Quả hỏi. Ngạch. Thần đế sững sờ, Mộc Quả bình thường là thành thật nhất, tốt nhất người nói chuyện đi. Nhưng là bây giờ hắn lại là cái thứ nhất mở miệng. Mà lại thần đế cũng minh bạch hắn ý tứ. Đó chính là tử thần, ruộng sự tình. Liên minh đế quốc nhất định sẽ xin mời y sư giỏi nhất, nghĩ tất cả biện pháp, chữa khỏi thương thế của hắn. Ruộng thế nhưng là đế quốc chúng ta liên minh đại công thần, là phải bị ghi vào đến liên minh đế quốc sử sách người. Còn có mọi người, các ngươi cũng sẽ được ghi vào sử sách. Thần đế nói. Không cần, Mộc Quả lấy ra hai đạo lệnh bài. Đập vào trên mặt bàn. Hả? Thần đế nhướng mày, hắn không rõ bình thường trung thực Mộc Quả hôm nay vì sao lại đột nhiên có phản ứng lớn như vậy. Ngươi đây là... Ta hòa điền rời đi Long Uy Cửu Tinh, từ nay về sau bất quá hỏi liên minh đế quốc sự tình. Mộc Quả nói thẳng. Mộc Quả, có phải là có hiểu lầm gì đó a? Các ngươi đều là liên minh đế quốc lớn nhất minh hữu a, là Long Uy Cửu Tinh a. Tồn tại trong truyền thuyết, mấy người bọn ngươi là vinh quang gia thân. Thần đế vội vàng nói. Không cần nói, ta Mộc Quả bình thường rất ít nói, nhưng là ta làm quyết định, không có người có thể cải biến. Mộc Quả vô cùng cường ngạnh, Lúc này tất cả mọi người cũng đều là yên lặng giơ ngón tay cái lên. Bọn hắn phát hiện, mình thật là nhận thức lại một chút Mộc Quả a. Thần đế cao mày, hiện tại Long Uy Cửu Tinh đều ở nơi này, nếu như hắn không đem việc này xử lý tốt, lần sau còn có người cầm loại sự tình này uy hiếp hắn sẽ không tốt tốt a. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, bất quá ngươi nếu là thay đổi chủ ý, có thể tới tìm ta, mặt khác, ngươi thật giống như không làm được ruộng chủ đi, vẫn là chờ ruộng tỉnh, hoặc là người nhà của hắn tới rồi nói sau. Ta chính là hắn hôn tỷ phu, Một Quả hai tay đập vào trên mặt bàn, ánh mắt gắt gao trừng mắt thần đế. Hết chương 5085. Chương 5086 lưu không được người. Người đang ép tuy ô. Kích động. Một Quả cảm xúc vô cùng kích động. Ngươi muốn làm gì, ngươi đây là dùng cái gì thái độ đang cùng thần đế nói chuyện. Đông thần vương đứng lên, nhìn hằm hằm Một Quả. Một Quả ánh mắt chuyển di hướng về phía đông thần vương, ta chính là loại thái độ này, còn có ngươi, về sau đều không cần để ta nhìn thấy, nếu không ta không bảo đảm ta sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Ngươi muốn đánh nhau thật sao? Ta phụng bồi đông thần vương vẫn là bộ dáng này, mặc dù hắn bại bởi Hạ Thiên, nhưng là hắn qua đi nghĩ nghĩ, cho là mình thua là bởi vì chính mình không phải trạng thái toàn thịnh, mà lại là mình quá bất cẩn. Cho nên mới sẽ thua. Tốt, Một Quả lạnh lùng nhìn xem đông thần vương. Trong lúc nhất thời, Dương Cung Bạt Kiếm, hiện trường tức giận cũng là đọng lại. Một trận đại chiến phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát đồng dạng. Tất cả im miệng cho ta, thần đế trực tiếp quát to một tiếng. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Tốt, ta đồng ý các ngươi rời đi, bất quá rời đi là rời đi, liên minh đế quốc sẽ không truy cứu các ngươi bất kỳ trách nhiệm, mà lại các ngươi những năm này cũng giúp liên minh đế quốc không ít việc, vì lẽ đó chỉ cần các ngươi không cùng liên minh đế quốc là địch, thủ hạ các ngươi người, vẫn là hủy bỏ truy nã trạng thái. Thần đế nói, hắn chiêu này có thể nói là làm phi thường xinh đẹp. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, hắn cũng không muốn cho liên minh đế quốc gây thù hằn. Hiện tại Mộc Quả thái độ kiên quyết như vậy, lại thêm phát sinh như bây giờ chuyện, hắn cũng không có cách nào ngăn cản Mộc Quả, nhưng là nếu như hắn hiện tại còn muốn truy nã Mộc Quả, đó chính là đang ép Mộc Quả phản. Đến lúc đó liền xem như Mộc Quả không gia nhập Hỏa Đế, tại cái khác địa phương làm phá hư, cái kia cũng không phải liên minh đế quốc có thể tiếp nhận. Dù sao, Long Uy Cửu Tinh lực ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn. Bọn hắn vung cánh tay lên một cái, cũng sẽ có rất nhiều người gia nhập. Cũng là một chỗ địch nhân đáng sợ. Chủ yếu nhất là thanh danh của bọn hắn cùng vinh quang quá lớn. Đạp. Hạ Thiên đứng lên, ta là đại biểu tán nhân tâm đến tham chiến, ta cũng coi là thay liên minh đế quốc bán mạng, ta nên làm đều làm, nhưng ta không muốn có một ngày chết không rõ ràng, vì lẽ đó ta một hồi liền sẽ rời đi liên minh đế quốc. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, thần đế đầu tiên là sững sờ, chẳng lẽ bại lộ. Hắn là để tứ đại thần vương giết Hạ Thiên, nhưng đó là Hạ Thiên trọng thương tình huống dưới, nhưng là bây giờ Hạ Thiên hiển nhiên là không có cái gì tổn thương, mà lại theo trạng thái nhìn, trạng thái của hắn bây giờ hẳn là tốt nhất. Vì lẽ đó tứ đại thần vương tuyệt đối sẽ không xuất thủ mới đúng. Nói cách khác, không nên bại lộ. Thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại lại nói lên dạng này lời nói. Ta cũng không làm, ta về nhà làm ta thái tử đi. A Bác đem lệnh bài của mình để lên bàn. Thương Tội cũng lấy ra lệnh bài của mình, ta thích làm ta Sơn Đại Vương. Alpha chưa hề nói bất kỳ lời nói, nhưng vẫn là đem lệnh bài đặt ở trên mặt bàn. Minh Chó cũng đồng dạng lấy ra lệnh bài, sau đó là đo cùng quân say. Trừ Hoa Kiểm Vương bên ngoài, Long Uy Cửu Tinh tất cả đều đem lệnh bài của mình đặt ở trên mặt bàn. Giờ khắc này, thần đế cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Vừa rồi hắn cho rằng rời đi hai người không tính là gì, hắn có thể lại nhận người, dù sao người có thực lực còn là không ít, mà lại có mấy người này tại, còn là có thể không nhỏ uy hiếp. Nhưng là bây giờ trừ Hoa Kiểm Vương bên ngoài, những người khác tất cả đều muốn đi. Cái này để hắn không thể bình tĩnh. Ha ha ha ha, tất cả đều muốn đi, Hoa Kiểm Vương nở nụ cười. Thần đế sắc mặt phi thường khó coi, các người đây là ý gì, đây là muốn tập thể tạo phản sao? Một cái hai cái rời đi, vậy ta không có gì có thể nói, nhưng là các ngươi nhiều người như vậy cùng rời đi, đây là muốn cho chúng ta liên minh đế quốc một hạ mã uy sao? Thần đế mặc dù trước đó một mực đối mọi người mặt mày hớn hở, nhưng đó là bởi vì hắn cần những người này. Nhưng là bây giờ những người này muốn tập thể rời đi, mà lại là ở loại tình huống này. Long uy cửu tinh một chút đi 8 cái. Vậy bọn hắn lực trấn nhiếp tự nhiên nhỏ rất nhiều, dạng này chẳng những không thể trấn nhiếp đối phương, hơn nữa còn sẽ đối với mình quân đội khí thế có rất lớn đả kích, vì lẽ đó loại chuyện này hắn tuyệt đối không thể chịu đựng, nếu như sự tình như thế phát triển tiếp, hắn làm sao cùng phía dưới các tướng sĩ giải thích. Hiện trường không có người nói chuyện. Bởi vì tất cả mọi người không muốn làm cái kia cáo trạng tiểu nhân. Bọn hắn từng cái ngạo khí đều mạnh phi thường, làm sao có thể đi làm loại kia tùy tiện cáo trạng sự tình. Cút đi, đã các ngươi tự mình muốn đi, vậy liền lăn, coi như không có các ngươi, chúng ta tứ đại thần vương đồng dạng có thể xử lý hỏa đế. Đông thần vương nhịn không được, hắn đứng lên trực tiếp hô. Nghe được hắn, thần đế ánh mắt nhìn về phía đông thần vương. Hắn lúc này ngay tại trấn nhiếp những này long uy cửu tinh, khiến cái này người không muốn đi, kết quả đông thần vương thế mà trực tiếp đuổi những người này đi. Mặc dù hắn biết đông thần vương bình thường ngang ngược càn rỡ quen thuộc. Nhưng hắn cho rằng đó cũng không phải cái gì thói quen xấu, dù sao hắn là tứ đại thần vương một trong, có tính khí như vậy cũng tốt quản người phía dưới. Thế nhưng là hắn thế mà dưới loại tình huống này đuổi những người này. Ân đám người không nói gì thêm. Tất cả đều đứng lên, sau đó đi ra ngoài. Trong phòng họp, còn lại 6 người này. Thần đế ngồi ở chỗ đó không nói gì, hắn đang chờ đông thần vương cho hắn một lời giải thích. Ha ha ha ha, ta nghe nói bọn hắn nơi đó có rượu uống, vậy ta liền ra ngoài cùng bọn hắn đi uống rượu. Hoa kiểm vương đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Trong phòng họp lần nữa yên tĩnh trở lại. Đông thần vương cũng không nói gì. Ngươi không cảm thấy ngươi nên cho ta một lời giải thích sao? Thần đế nhìn về phía đông thần vương hỏi. Hắn vừa rồi cho đông thần vương mặt mũi, cũng không có để hắn làm chúng xuống đài không được, cũng không có ngăn cản hắn, nhưng bây giờ đông thần vương còn giữ yên lặng liền không đúng. Ta không muốn nghe lấy cớ, ta muốn nghe sự thật, ngươi phải biết, ngươi là liên minh đế quốc tứ đại thần vương một trong, trên người của ngươi có liên minh đế quốc vinh quang, ngươi làm hết thảy đều có phải là vì liên minh đế quốc. Ta cũng tin tưởng, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, đúng không? Thần đế nhìn xem đông thần vương nói. Ai? Đông thần vương thở dài một hơi lấy ra đi. Tây thần vương sững sờ cái này. Có chuyện gì ta khiêng? Đông thần vương nói. Tây thần vương lấy ra một khối thu hình lại thạch. Lúc này hạ thiên đám người đã ra liên minh đế quốc cung điện, đi tới nhà kia quen thuộc trong tử quán. Uy, hoa kiểm vương. Người cùng ra ngoài làm gì thương tội hỏi. Bên trong bầu không khí quá bị đè nén, mà lại ta tại, bọn hắn có mấy lời khó mà nói, vì lẽ đó ta vẫn là cho bọn hắn nhường lại một chỗ, để chính bọn hắn đi trò chuyện đi, vừa vặn nghe nói các ngươi nơi này có rượu uống, ta liền đi ra góp chút rượu uống. Hoa kiểm vương mỉm cười. Hắn mãi mãi cũng là bộ dáng này. Mặc dù bên ngoài trong truyền thuyết hắn phi thường khủng bố, nhưng ở chung thời gian dài liền sẽ phát hiện. Hoa kiểm vương vô cùng khéo đưa đẩy. Mà lại người này tại thời điểm chiến đấu cũng là phi thường có cốt khí, tối thiểu nhất cho tới bây giờ đều không có vứt bỏ chiến hữu. Như thế lớn trận doanh đi uống rượu, cũng không tệ nha. Hạ Thiên nói. Hết chương 5086. Chương 5087 cái này kêu là chính trị. Người đang ép FPO. Trong tử quán. Gần nhất trong tử quán muôn hình muôn vẻ người muốn thêm rất nhiều, bởi vì rất nhiều cao thủ đều từ bên ngoài đi tới liên minh đế quốc, những người này cũng là bị chiêu mộ tới, đương nhiên, cũng có một phần là muốn nổi danh, vì lẽ đó tự nguyện tới. Bất quá làm Long Uy Cửu Tinh cùng Hạ Thiên đi tới thời điểm. Những người kia ánh mắt di chuyển tức thời đến đây. Mặc dù nơi này bình thường cũng sẽ xuất hiện rất nhiều danh nhân, vì lẽ đó mọi người cũng sẽ không quá để ý. Tối đa cũng chính là nhìn lén vài lần mà thôi, dù sao bọn hắn cũng đều tự nhận là mình là cao thủ. Vì lẽ đó sẽ không quá mất mặt. Nhưng là bây giờ Long Uy Cửu Tinh đều tại, vậy dĩ nhiên là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Đương nhiên, Hạ Thiên mặc dù nổi danh, nhưng cũng giới hạn với một số cao thủ biết, vì lẽ đó thanh danh của hắn cũng không có Long Uy Cửu Tinh vang dội. Lần này các ngươi náo ra động tĩnh không nhỏ a. Tin tưởng liên minh đế quốc rất nhanh liền sẽ cho ra một cái thuyết pháp, mà lại Long Uy Cửu Tinh nhất định phải gây dựng lại, mặc dù lực trấn nhiếp sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng chỉ cần dùng Long Uy Cửu Tinh cái tên này, vậy liền còn có thể có nhất định lực trấn nhiếp. Hoa Kiểm Vương vểnh lên cái chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó. Tùy tiện đi, những này cùng chúng ta không có đóng. Thương Tội cầm lên rượu. Hắn hiện tại đã lười đi quản loại chuyện này, về phần ai là mới Long Uy Cửu Tinh, vậy phải xem ai tốt số. Trở thành Long Uy Cửu Tinh về sau chỗ tốt rất nhiều. Các ngươi vẫn là không hiểu cái gì gọi là chính trị a, mặc dù các ngươi tại Đại Chiến Hỏa Đế biểu hiện cũng không tệ, cũng đều trở về cứu được Tứ Đại Thần Vương, nhưng tất cả những thứ này đều sẽ bị xóa bỏ, bọn hắn ghi chép cùng đối ngoại tuyên truyền sẽ là có người bán các ngươi, sau đó các ngươi thân hãm trùng vây, Tứ Đại Thần Đế trở về liều chết đem các ngươi cứu ra, cuối cùng các ngươi bởi vì thụ thương, vì lẽ đó ôm hận rời đi Liên Minh Đế Quốc, Liên Minh Đế Quốc là bởi vì nguyên nhân này mới muốn chiêu tân Long Uy Cửu Tinh. Hoa Kiểm Vương phi thường tùy ý nói. Hừ, thật hèn hạ a, bất quá không có cách, bọn hắn cho chúng ta một cái hứa hẹn, chính là không truy cứu chúng ta thủ hạ những cái kia bị truy nã người, dùng điều kiện này đến đổi chúng ta thanh danh, cho dù là bọn họ là vặn vẹo lịch sử, cho dù là bọn họ là cố ý hư hao thanh danh của chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thương Tội nắm chặt lại nắm đấm của mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương nhiên, các người cũng biết, đây là một bút công bằng giao dịch, về phần người bên ngoài, mọi người sẽ chỉ quan tâm là kết quả, ai sẽ quan tâm tới trình đâu, các người như là đã không phải Long Uy Cửu Tinh, vậy bọn hắn tự nhiên là muốn hạ thấp các người lực ảnh hưởng, mà lại Tứ Đại Thần Vương lực ảnh hưởng sẽ lần nữa tăng lên, đây là phi thường bình thường sự tình. Hoa Kiểm Vương cũng cầm lên một chén rượu bắt đầu uống. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn minh bạch đạo lý này. Liên Minh Đế Quốc là sẽ không cho bọn hắn bất kỳ nổi danh cơ hội. Mà lại Liên Minh Đế Quốc sẽ dần dần thu nhỏ bọn hắn lực ảnh hưởng, dùng để phòng ngừa bọn hắn về sau trở thành Liên Minh Đế Quốc địch nhân. Bất quá liền xem như bọn hắn đàng hoàng, cũng giống vậy lại nhận Liên Minh Đế Quốc giám sát, trừ phi có một ngày, bọn hắn lực ảnh hưởng đã xuống đến thấp nhất, hoặc là bọn hắn thật trở thành Liên Minh Đế Quốc thuộc hạ, cho đến lúc đó, Liên Minh Đế Quốc mới có thể chân chính bỏ qua bọn hắn. Nếu không Liên Minh Đế Quốc là mãi mãi cũng sẽ không để lòng cảnh giác. Người ta nhiều người, thế lực lớn, bọn hắn tùy tiện muốn làm sao nói liền nói thế nào thôi, đúng, Hạ Thiên sự tình sẽ như thế nào dù sao hắn đại biểu là tán nhân tâm. Thương Tội hỏi. Bọn hắn chắc chắn sẽ không đem video cho tán nhân tâm nhìn, mà Hạ Thiên cũng sẽ không đem video thật cho tán nhân tâm, nguyên bản tán nhân trong lòng liền có rất nhiều cao tầng không phục Hạ Thiên, dù sao hắn là không hàng. Vì lẽ đó lần này bọn hắn sẽ đối Hạ Thiên tiến hành vạch tội, nếu như thành công, Hạ Thiên sẽ không còn là tán nhân tâm quản lý người, mà tán nhân tâm cũng sẽ phái cao thủ khác tới chi viện. Hoa Kiểm Vương phân tích ra vô cùng cường hãn. Bình thường hắn người này nhìn qua cả lơ phất phơ, lời gì cũng dám nói. Nhưng là đám người phát hiện, hắn là một cái chính trị thiên tài a. Mà lại hắn đối sự tình phân tích vô cùng đúng chỗ. Người mới muốn thượng vị. Rất nhiều người ước gì chúng ta rời đi Long Uy Cửu Tinh vị trí, bất quá Long Uy Cửu Tinh đối với chúng ta trói buộc cũng rất lớn, tương lai của chúng ta không nên bị Long Uy Cửu Tinh buộc chặt, vì lẽ đó ta cảm thấy hiện tại đối với chúng ta mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Quân Say mỉm cười. Thật ghen tị các ngươi những người này a, hoàn toàn không cần cân nhắc vấn đề gì, cùng lắm thì liền đi, nhưng là ta đi không được a. Hoa Kiểm Vương ngồi ngay ngắn các ngươi đoán một cái, Hỏa Đế sẽ thắng, vẫn là Liên Minh Đế Quốc sẽ thắng. Ngạch. Nghe được Hoa Kiểm Vương trực tiếp như vậy lời nói, tất cả mọi người là sững sờ, tất cả mọi người không rõ hắn là có ý gì. Liên Minh Đế Quốc đi, dù sao Liên Minh Đế Quốc thâm căn cố đế, nhiều như vậy đế quốc ủng hộ, vì lẽ đó Hỏa Đế liền xem như lại thế nào mạnh, cái kia đều vô dụng. Thương Tội nói. Hỏa Đế thực lực thế nhưng là mạnh vô cùng, mà lại đế quốc khác cũng không nhất định sẽ đem hết toàn lực đi. A Bác nói. Hoa Kiểm Vương mỉm cười. Ánh mắt tại mọi người trên thân nhìn một vòng vì lẽ đó ta nói các ngươi không hiểu chính trị, lời không thể nhiều lời, bất quá ta vẫn là câu nói kia, ta tùy thời hoan nghênh mọi người gia nhập vào ta dưới trướng, câu nói này vĩnh viễn hữu hiệu. Thần bí. Hoa Kiểm Vương dáng tươi cười vô cùng thần bí, tất cả mọi người không biết hắn rốt cuộc là ý gì, đột nhiên tới một câu như vậy không đầu không đuôi, thật là để người nhìn không thấu a. Làm thần bí như vậy làm gì Thương Tội nói. Thế giới sắp biến thiên, bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, ta tin tưởng, Thiên Linh Đại Lục rất nhanh liền lại biến thành một cái quần hùng quật khởi thời đại, mà lúc này đây xuất hiện băng sẽ có hai kết quả, một cái là nhân cơ hội lớn mạnh, một cái khác chính là lọt vào toàn bộ thiên linh đại lục căm thù. Bất quá rất hiển nhiên, không quản kết quả như thế nào, bọn hắn đều sẽ trở thành toàn bộ thiên linh đại lục chú ý nhất tồn tại, mà các ngươi liền sẽ bị thế giới quên lãng. Hoa Kiểm Vương nói. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Hoa Kiểm Vương, ngươi cảm thấy, thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì? Hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn, các đại ẩn giấu thế lực đều sẽ quật khởi, tỷ như nói, Tần Doanh Môn sẽ theo phía sau màn đi đến trước sân khấu đến, mà ngươi sẽ là Tần Doanh Môn cái thứ nhất muốn xử lý đối tượng. Đương nhiên, nếu như ngươi lựa chọn gia nhập ta, ta nhất định sẽ có biện pháp bảo trụ ngươi. Hoa Kiểm Vương lần nữa hướng Hạ Thiên ném ra cành ô liu. Trách không được bọn hắn nói ngươi thần bí, xem ra ngươi thật không đơn giản a. Hạ Thiên nói. Đương nhiên, Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cùng lấy ta xem một chút thế giới này hướng đi sao, mà lại ta còn có biện pháp tìm tới người nhà của ngươi, để ngươi cùng người nhà của ngươi đoàn tụ. Hoa Kiểm Vương nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên dao động. Những người khác cũng đều nhìn về phía Hạ Thiên, bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên phi thường chú trọng người nhà của mình. Lúc này Hoa Kiểm Vương cho Hạ Thiên đưa ra như thế một cái yêu cầu đến, Hạ Thiên chỉ sợ rất khó cự tuyệt. Hết chương 5087. Chương 5088 mới Long Uy Cửu Tinh. Người đang ép video. Ta đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết là, người tìm tới người nhà của ta tình huống dưới. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, giấc mộng của hắn chính là cùng người nhà cùng một chỗ, hiện tại đã Hoa Kiểm Vương đã đáp ứng giúp hắn tìm tới người nhà, vậy hắn tự nhiên là không cách nào cự tuyệt. Về phần trợ giúp Hoa Kiểm Vương, hắn sẽ giúp Hoa Kiểm Vương làm mấy lần đại sự, như vậy, Hoa Kiểm Vương liền không cách nào cự tuyệt hắn rời đi. Được rồi, cái kia từ giờ trở đi, ngươi liền theo ta Hoa Kiểm Vương, bất quá tìm tới người nhà của ngươi trước, ta là sẽ không mệnh lệnh ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hoa Kiểm Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ai? Tất cả mọi người thở dài một hơi. Ngoá, các ngươi than thở cái gì, thật giống như hắn theo ta chính là nhảy đến trong hố lửa đồng dạng. Hoa Kiểm Vương mắng một câu. Huynh đệ, thật đáng thương ngươi a, bất quá chúng ta cũng hiểu ngươi. Thương Tội trêu ghẹo nói. Tại hắn nghe được Hoa Kiểm Vương có thể tìm được Hạ Thiên người nhà lúc, hắn liền đoán được Hạ Thiên sẽ không cự tuyệt. Cái khác mấy người cũng đều nhìn Hạ Thiên một chút, tùy thời hoan nghênh ngươi đến địa bàn của chúng ta uống rượu, chúng ta cũng rất chờ mong cùng ngươi đánh một trận. Ân, xem ra hôm nay ta là đi không được, chỉ có thể coi là đưa các ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Ai, sớm biết chúng ta cũng làm một cái cự đại mạng lưới tình báo, sau đó cũng có thể để ngươi đi theo chúng ta lăn lộn, thật là tiện nghi Hoa Kiểm Vương ra hỏa này. Thương Tội oán trách. Đám người mỉm cười. Hôm nay trận này rượu mọi người uống phi thường vui vẻ, trừ hôn mê cái kia bên ngoài, tất cả mọi người thành lập thâm hậu hữu nghị. Có thể nói, trước đó bọn hắn làm Long Uy Cửu Tinh thời điểm, lẫn nhau ở giữa đều không có cái gì quan hệ. Nhưng là hiện tại, nhưng bọn hắn từ nhiệm Long Uy Cửu Tinh thời điểm, bọn hắn trở thành bằng hữu tốt nhất. Hạ Thiên đem mọi người đưa tiến. Sau đó hắn đem mình quản lý người lệnh bài đưa về Dòng Binh Công Hội. Hắn hiện tại như là đã đi theo Hoa Kiểm Vương, vậy hắn tự nhiên là không thể lại làm tán nhân tâm quản lý người. Trong phòng, ta đến bây giờ cũng không biết ngươi đến tột cùng là ai, có mục đích gì đâu. Hạ Thiên uể oải nằm ở nơi đó. Hoa Kiểm Vương hiện tại ngồi đối diện với hắn. Hi hi. Hoa Kiểm Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vương. Vương Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Hoa Kiểm Vương, ngươi bây giờ đúng thế, Hoa Kiểm Vương. Không, ta nói chính là chân chính vương, thế giới này vương, ta muốn làm thiên linh đại lục vương, ta muốn làm Lam Hải vương, ta muốn làm thiên nguyên đại lục vương, ta muốn làm toàn bộ thế giới vương. Hoa Kiểm Vương ánh mắt trở nên kiên định, nhưng là rất nhanh, thay vào đó chính là hắn cái kia mang tính tiêu chí nụ cười. Nghe được hắn, Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, ngươi thật sự chính là cuồng vọng a. Không sai, ta chính là muốn làm người khác làm không được sự tình, Hạ Thiên. Ta là thật tâm hy vọng đạt được ngươi trợ giúp, ta biết ngươi năng lực rất mạnh, có ngươi trợ giúp ta, nguyện vọng của ta nhất định sẽ càng thêm nhanh thực hiện. Hoa Kiểm Vương ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Ta đối những cái kia không hứng thú, ta thích tự do, chờ ngươi giúp ta tìm được người nhà về sau, ta sẽ vì ngươi bán mạng, nhưng giúp ngươi giải quyết hết phiền phức về sau, ta liền sẽ mang theo người nhà rời đi. Hạ Thiên nói. Ngươi muốn đi nơi nào? Hoa Kiểm Vương hỏi. Một cái tên là địa cầu địa phương, Hạ Thiên nói. Chưa từng nghe qua, bất quá đến lúc đó thế giới này đều là ta, ngươi muốn đi nơi nào, ta trực tiếp chia cho ngươi liền tốt. Hoa Kiểm Vương nói. Thiên Linh Đại Lục như thế lớn, ngươi có thể thống nhất được không? Không nói trước không có khai hoang địa phương, vẻn vẹn nói đã khai hoang địa phương, đó chính là rồng rắn lẫn lộn, thực nhiều như vậy thế lực quan hệ rắc rối phức tạp, ngươi phải làm sao? Hạ Thiên hỏi. Trước kia ta một mực chờ đợi một cái cơ hội, hiện tại cơ hội này bị ngươi sáng tạo ra tới, thế giới này người mạnh nhất Hỏa Đế cùng Liên Minh Đế Quốc va chạm. Hoa Hoa Kiểm Vương cười lớn nói. Hạ Thiên nhìn xem Hoa Kiểm Vương, hắn cảm thấy Hoa Kiểm Vương là một cái phi thường có ý tứ người. Ngươi thật đúng là một cái kẻ dã tâm a, bất quá ta cũng muốn nhìn xem tương lai ngươi đến tột cùng có thể đi đến đâu một bước, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giúp ta tìm tới người nhà của ta. Hạ Thiên nói. Hắn muốn gặp cha mẹ của mình, thê tử của mình nhóm. Vì lẽ đó hắn bây giờ chờ đợi chính là cơ hội này. 3 năm đến 7 năm ở giữa, ta có lòng tin giúp ngươi tìm tới người nhà của ngươi. Hoa Kiểm Vương nói. 3 năm. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, hắn đã đợi lâu như vậy, hiện tại cũng không quan tâm đợi thêm 3 năm. Thùng thùng. Tiến đến. Đại nhân, đây là mới Long Uy Cửu Tinh danh sách. Đốt đi, cái này nam nhân không có hứng thú. Hoa Kiểm Vương nói thẳng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vâng, đại nhân. Mới Long Uy Cửu Tinh. Hạ Thiên đương nhiên không cần thiết. Trong lòng của hắn, chân chính Long Uy Cửu Tinh đã khắc sâu vào đến hắn trong lòng, đây là sẽ không thay đổi, hắn sẽ chỉ nhớ kỹ cái này một cái Long Uy Cửu Tinh, cũng chính là thương tội bọn hắn. Nếu như là những người khác, hắn cũng lười đi quen biết. Mới Long Uy Cửu Tinh, thực lực khẳng định là cao thấp không đều, hiện tại Liên Minh Đế Quốc lâm thời nhận người, bọn hắn quá gấp, khẳng định là chỉ cần có chút năng lực cùng thanh danh người, bọn hắn liền muốn dùng, bọn hắn căn bản liền sẽ không đi cân nhắc chiến tích của người này, năng lực cùng trước kia chiến đấu vân vân. Hoa Kiểm Vương phi thường tùy ý nói. Bọn hắn cũng là không có cách nào, cho nên mới sẽ làm như thế, dù sao hiện tại thương tội bọn hắn đã rời đi. Hạ Thiên nói. Không sai. Bất quá lần này sau đại chiến, 8 người này chỉ cần không chết, thanh danh của bọn hắn liền sẽ nháy mắt biến lớn, nếu như chết mất mấy người, người còn sống sót thanh danh cũng sẽ trở nên lần trưởng thành. Liên Minh Đế Quốc là hy vọng bồi dưỡng được một chút nghe lời Long Uy Cửu Tinh, vì lẽ đó lần này đối với bọn hắn đến nói, cũng coi là một cái đặc thù cơ hội đi. Hoa Kiểm Vương giễu cợt nói. Không sai. Cho tới nay, Long Uy Cửu Tinh đều là Liên Minh Đế Quốc cái đinh trong mắt. Mặc dù giữa bọn hắn xem như quan hệ hợp tác, nhưng Liên Minh Đế Quốc cho rằng Long Uy Cửu Tinh thanh danh quá lớn, như thế lớn thanh danh nếu như tương lai phản loạn, vậy sẽ phi thường khó mà khống chế. Tại Thiên Linh Đại Lục loại địa phương này, chỉ cần ngươi có danh thanh, vậy liền nhất định sẽ có người cùng ngươi. Tựa như là Hỏa Đế đồng dạng. Hắn vung cánh tay lên một cái, nhiều người như vậy tất cả đều sẽ xuất hiện, thậm chí rất nhiều người chẳng qua là mộ danh mà tới. Cơ hội thường xuyên sẽ xuất hiện, có thể hay không nắm chặt chính là chuyện của bọn hắn. Hạ Thiên lý giải những cái kia muốn nổi danh người, hắn biết rất nhiều người đối với thanh danh cùng quyền lợi phi thường coi trọng. Mặc dù hắn không quan tâm những cái kia, nhưng hắn không thể đi trở ngại người khác. Kỳ thật ta có một chuyện rất trọng yếu muốn xin ngươi hỗ trợ. Hoa Kiểm Vương đột nhiên nghiêm túc. Ồ, sự tình gì? Hạ Thiên hỏi. Cùng Hỏa Đế đánh một trận, Hoa Kiểm Vương nói. Hạ Thiên nhướng mày, không rõ Hoa Kiểm Vương là có ý gì. Hết chương 5088. Chương 5089 tán nhân tâm quyết định. Người đang ép FTO. Thực lực của người ta là tận mắt thấy, liền xem như cùng Hỏa Đế đánh một trận, người cũng không có nguy hiểm tính mạng, mà lại ta không cầu người thắng Hỏa Đế, chỉ cần tại Hỏa Đế trước mặt bộc phát mấy lần là được rồi, không cần đi tấp nập giao thủ. Tùy tiện giao thủ mấy lần liền tốt, trận đại chiến này toàn bộ Thiên Linh Đại Lục người đều sẽ chú ý, chỉ cần ngươi có thể cùng Hỏa Đế giao thủ, vậy liền nhất định sẽ thanh danh truyền xa, đặc biệt là nắm lấy thời cơ, bộc phát mấy lần, cái kia toàn bộ Thiên Linh Đại Lục đều sẽ nhớ kỹ ngươi danh tự, mà khi tất cả mọi người biết ngươi bây giờ cùng ta. Hoa Kiểm Vương không có tiếp tục nói hết. Hắn cho rằng Hạ Thiên là người thông minh, tiếp xuống hắn muốn nói cái gì, Hạ Thiên là nhất định sẽ đoán được. Ta hiện tại còn không phải ngươi người. Hạ Thiên mỉm cười. Cho ngươi, Hoa Kiểm Vương ném qua đến một khối ngọc thạch. Hạ Thiên mở ra ngọc thạch nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu lên thành giao. Nghe được Hạ Thiên thành giao, Hoa Kiểm Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười, không hổ là ta nhìn chúng người, đủ quả quyết. Hoa Kiểm Vương, người này ở bên ngoài đánh giá vô cùng chênh lệch. Trước đó trong Long Uy Cửu Tinh, xú danh âm thanh nhiều nhất cũng là hắn. Mà lại có vẻ như hắn cũng không có cái gì có thể đem ra được chiến tích tới. Nhưng không thể không nói, hắn hiện tại chính là nhân sinh bên thắng. Bởi vì Long Uy Cửu Tinh cái khác 8 người đều rời đi, chỉ có chính hắn lưu lại, coi như mới đưa tới 8 người, cái kia mọi người đối 8 người này cũng là phi thường xa lạ, vì lẽ đó thanh danh của hắn sẽ tăng vọt. Đồng thời, chủ yếu nhất là, hắn có Hạ Thiên trợ giúp. Điểm này là để rời đi 8 người kia phi thường ghen ghét. Long Uy Cửu Tinh 9 người đều là phi thường kính nể Hạ Thiên. Bọn hắn cũng biết Hạ Thiên thực lực mạnh bao nhiêu. Có thể có được Hạ Thiên trợ giúp, đây quả thực là chân chính hạnh phúc. Hạ Thiên thế nhưng là một cái có thể cùng Hỏa Đế chiến đấu người, cũng là một cái đánh bại Alpha, đánh bại Thương Tội, đánh bại cấp SS tội phạm truy nã, bức bách cấp độ SSS tội phạm truy nã nhận sợ, thậm chí còn đánh bại Đông Thần Vương người. Có thể nói, hắn bất kỳ một cái nào chiến tích, đều là người khác không cách nào với tới. Đơn lấy ra đều có thể thổi hơn mấy vạn năm. Ngươi yên tâm, ta sẽ tại thời điểm mấu chốt xuất thủ, về phần lúc nào xuất thủ, ta quyết định, bất quá rung động tuyệt đối sẽ có, mà lại ta cũng sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết, ta hiện tại là ngươi Hoa Kiểm Vương người. Hạ Thiên ném cho Hoa Kiểm Vương một bình rượu. Hoa Kiểm Vương mở ra hắn không thể cự tuyệt giá cả. Có cái gì tốt nhân tài giới thiệu cho ta, ngươi yên tâm, ta là người như thế nào ngươi rất rõ ràng. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi giới thiệu qua người tới, mà lại ngươi giới thiệu qua người tới, nếu như không thích ta chỗ này, tùy thời đều có thể đi. Hoa Kiểm Vương nói. Chủ yếu là hai người. Hạ Thiên vươn hai cái ngón tay. Thật sự có nhân tài. Hoa Kiểm Vương trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, có thể để cho Hạ Thiên để ý người, kia tuyệt đối không nhiều lắm đâu, vì lẽ đó Hạ Thiên nói là nhân tài, vậy liền nhất định là nhân tài. Một cái gọi A Thái. Một cái gọi Thiên Lực, ta sẽ nói cho ngươi biết hai người bọn họ vị trí, sau đó ngươi gọi người đi tìm bọn họ là được rồi, chỉ cần nói ra tên của ta, bọn hắn liền sẽ nghe ngươi nói thế nào, đương nhiên, bọn hắn cuối cùng có theo hay không ngươi ta cũng không dám cam đoan, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Hạ Thiên nhìn xem Hoa Kiểm Vương nói. Ồ có ý tứ, ta thích loại này có chuyện khiêu chiến. Hoa Kiểm Vương trên mặt lại một lần nữa xuất hiện cái kia ngoạn vị dáng tươi cười. Làm Hạ Thiên cùng Hoa Kiểm Vương đi ra thời điểm. Bên ngoài hiện tại đã tràn đầy đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ. Đại thể chính là Long Uy Cửu Tinh cùng đi đánh lén Hỏa Đế, nhưng là chúng Hỏa Đế âm độc mưu kế, cuối cùng là Tứ Đại Thần Vương liên hợp xuất thủ mới đưa bọn hắn cứu ra. Ở trong đó, Hoa Kiểm Vương biểu hiện đột xuất, cái khác 8 người toàn bộ trọng thương. Sau khi trở về, 8 người chủ động đưa ra đơn xin từ chức, mà Liên Minh Đế Quốc cũng nhận mới 8 người bổ sung vị trí. 8 người này thanh danh cũng đều là vô cùng lớn. Tóm lại chính là các loại mỹ hóa Tứ Đại Thần Vương, đương nhiên, Hoa Kiểm Vương cũng bị ngay tiếp theo bị mỹ hóa một chút. Còn có cái này mới 8 người, bọn hắn cũng đều đi theo bị trên phạm vi lớn tuyên truyền. Các loại khuếch đại tuyên truyền. Thậm chí còn có người nói, bọn hắn có người đã từng cùng Hỏa Đế giao thủ qua, đánh cho bị thương Hỏa Đế vân vân. Càng ngày càng nhiều khoa trương tin tức xuất hiện. Liên Minh Đế Quốc chính là hy vọng dùng loại biện pháp này đến tê liệt ngoại giới người. Bọn hắn là muốn lợi dụng còn lại khoảng thời gian này, nhanh chóng đem mới Long Uy Cửu Tinh thanh danh xào. Đương nhiên, khẳng định không cách nào đạt tới Thương Tội bọn hắn cái kia độ cao, nhưng có thể đề cao một chút là một chút. Trấn nhiếp. Long Uy Cửu Tinh là một loại trấn nhiếp. Bốn chữ này liền có thể trấn trụ rất nhiều đạo trích. Về phần tán nhân tâm. Bọn hắn cũng tiếp đến Hạ Thiên đơn xin từ chức, bất quá bị bác bỏ. Tán nhân tâm cho ra kết quả là không đồng ý Hạ Thiên đơn xin từ chức, nói cách khác, Hạ Thiên vẫn là tán nhân tâm người, mà lại tán nhân tâm cũng đã nói, bọn hắn bản thân liền là lính đánh thuê, đại biểu cho tự do, vì lẽ đó bọn hắn sẽ không đi quản Hạ Thiên theo ai, chỉ cần Hạ Thiên không đi làm nguy hại thế giới, nguy hại tán nhân tâm sự tình liền tốt. Nghe nói, vừa mới bắt đầu tán nhân tâm là đồng ý Hạ Thiên đơn xin từ chức. Nhưng là về sau giống như xảy ra sự tình gì, tựa như là một cái càng thêm to lớn mệnh lệnh, để bọn hắn cải biến chủ ý. Mà lần này Tán Nhân Tâm cũng sẽ phái những người khác tới tham chiến. Đương nhiên, đây là vì thuận tiện Hạ Thiên. Dù sao Hạ Thiên là muốn thay những người khác xuất chiến. Không nghĩ tới a, Tán Nhân Tâm thế mà không có tiếp nhận ngươi đơn xin từ chức. Hoa Kiểm Vương mỉm cười. Lấy những người kia thái độ, bọn hắn hẳn là đã sớm nhìn ta khó chịu mới đúng. Hạ Thiên nói. Không sai, ta cũng đoán được bọn hắn sẽ tiếp nhận ngươi đơn xin từ chức, nhưng là khẳng định ở giữa xảy ra chuyện gì, mà lại nhất định là biến cố lớn, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể cự tuyệt ngươi đơn xin từ chức, để ngươi tiếp tục đi làm Tán Nhân Tâm quản lý nhân chi một, bất quá bất kể nói thế nào, bọn hắn đều làm một cái sáng suốt quyết định a. Hoa Kiểm Vương cảm khái nói. Hắn cho rằng, cái này chính là Tán Nhân Tâm nhất ra lựa chọn sáng suốt nhất. Bởi vì Hạ Thiên rất nhanh liền sẽ trên đại lục này chân chính hiển lộ tài năng. Mặc dù trước đó hắn cũng rất nổi danh, nhưng đây chẳng qua là tương đối một bộ phận người mà nói, thế nhưng là lần này khác biệt, lần này đại chiến ảnh hưởng đến Thiên Linh đại lục 1/4 nhân khẩu. Nơi này hết thảy đều sẽ bị nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Dạng này sự tình sẽ phiền toái hơn, người biết ta cái thân phận này là lão tử quỷ cho ta cùng hắn là bằng hữu, chỉ cần ta còn có cái thân phận này ở trên người. Ta liền không thể làm loạn, nếu không ta liền có lỗi với ta bằng hữu. Hạ Thiên đã tiếp lão tử quỷ cho hắn cái lệnh bài này. Vậy hắn tự nhiên là muốn đối nổi bằng hữu của mình. Nghĩa khí cũng là Hạ Thiên nhân sinh tín điều. Thật sự là một cái đáng tin bằng hữu a, đây cũng chính là ta coi trọng nhất người địa phương, đi thôi, đi xem một chút cái khác 8 người. Hoa Kiểm Vương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 5089. Chương 5090 sốt ruột nổi danh 8 người. Người đăng FPO. Cái khác 8 người. Nói trắng ra là chính là mới Long Uy Cửu Tinh. Long Uy Cửu Tinh thế nhưng là trưng binh 8 người. 8 người này mặc dù là đột nhiên khai ra, nhưng ở bên ngoài cũng là không nhỏ danh tiếng. Bọn hắn mấy ngày nay có thể nói là phi thường sáng chói. Khắp nơi suy nghĩ biện pháp đề cao mình thanh danh. Vì nổi danh, bọn hắn có thể nói là đã dùng hết thảy biện pháp, thậm chí là đi mời thủy quân đến vì chính mình tạo thế. Chỉ cần có Long Uy Cửu Tinh thanh danh, vậy bọn hắn liền có thể nhanh chóng tăng lên danh tiếng của mình. Sau đó lợi dụng lần này đại chiến, triệt để làm cho cả Thiên Linh đại lục biết bọn hắn. Trước kia hẳn là cũng có đời trước Long Uy Cửu Tinh đi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía hai bên hoa cỏ, hắn biết, những này hoa cỏ không bao lâu liền có thể lại biến thành đất bằng. Chiến tranh là có thể phá hủy cùng một chỗ mỹ hảo sự vật. Đương nhiên là có, Long Uy Cửu Tinh không phải lần đầu tiên tản, nhưng chỉ cần ngươi rời đi Long Uy Cửu Tinh, thanh danh của ngươi liền sẽ nháy mắt giảm xuống, bởi vì Liên Minh Đế Quốc là sẽ không cho ngươi nổi danh cơ hội. Đương nhiên, thanh danh là không có, nhưng thực lực vẫn là tồn tại. Trước kia Long Uy Cửu Tinh có chết rồi, có trọng thương không cách nào chữa trị, cũng có chán ghét ngươi lừa ta gạt. Hoa Kiểm Vương giải thích nói. Ngươi lừa ta gạt, Hạ Thiên mỉa mai cười một tiếng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi kỳ thật đã sớm tiến vào Liên Minh Đế Quốc phải giết danh sách, bởi vì ngươi tuổi còn rất trẻ, thật là đáng sợ, nếu như tùy ý ngươi phát triển tiếp, ngươi rất có thể là cái thứ hai hỏa đế, một cái hỏa đế liền để Liên Minh Đế Quốc tốn sức tâm tư, nếu như về sau lại xuất hiện một cái kia Liên Minh Đế Quốc cũng không dám tưởng tượng hậu quả. Hoa Kiểm Vương là một cái chuyên môn chơi chính trị người. Vì lẽ đó phân tích của hắn cũng đều là cường hãn vô cùng. Tùy thời xin đợi bọn hắn, Hạ Thiên uể oải nói. Yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào động tới ngươi, không quản là Liên Minh Đế Quốc, vẫn là băng, bọn gia hỏa này đều muốn cho ta cẩn thận một chút. Hoa Kiểm Vương ánh mắt kiên định nói. Vậy liền đa tạ lão đại tị húy, Hạ Thiên trêu ghẹo nói. Ha ha ha ha, mặc dù ngươi là tại trêu đùa ta, nhưng là nghe câu này lão đại chính là thoải mái. Hoa Kiểm Vương cười lớn nói, hắn đương nhiên biết Hạ Thiên tại cùng hắn nói giỡn, bất quá có thể nghe được Hạ Thiên hô một câu lão đại, hắn cảm giác chính mình cũng muốn phiêu lên. Thôi đi, điểm này tiền đồ đi, này làm sao làm tương lai thế giới này lão đại. Hạ Thiên phủi Hoa Kiểm Vương một chút. Hoa Kiểm Vương lúng túng gãi đầu một cái, bất quá đúng lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mau nhìn, đánh nhau. Bên trái cái kia chính là mới Long Uy Cửu Tinh một trong, Hắc Thảo. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía ngay tại chiến đấu hai người. Đối thủ của hắn là cấp SS lính đánh thuê, Pháp Hoa Kiểm Vương nói lần nữa. Nhìn một hồi, Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, cái kia cấp SS lính đánh thuê hẳn là bị hắn mua được, hiển nhiên là đang cố ý để cái kia Hắc Thảo chiếm cứ ưu thế, sau đó muốn thắng tư thế, chính là vì lợi dụng cái này thanh danh bỏ ra tên miễn. Hạ Thiên là bực nào nhãn lực, hắn tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra tới này hai người là đang làm dáng. Hảo nhãn lực a, cái này đều bị ngươi nhìn ra rồi, bất quá đây cũng là bình thường, bọn hắn vì muốn thanh danh nha. Trước đó bọn hắn rất nhiều tên người khí đều không phải rất lớn, bọn hắn cũng không có cái gì đem ra được chiến tích, nhưng là hiện tại chỉ cần dùng tiền mua một chút chiến tích liền tốt, dạng này liên minh đế quốc đối ngoại tuyên truyền thời điểm, cũng có thể đi khoe khoang chiến tích của bọn họ, dù sao người bên ngoài cũng không hiểu, bọn hắn chỉ thích nghe náo nhiệt đến đánh giá một người. Hoa Kiểm Vương nói, Hắc Thảo nhanh chóng giải quyết cái kia cấp SS lính đánh thuê, người chung quanh bắt đầu một trận gọi tốt, thậm chí bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên những người này cũng đều là Hắc Thảo dùng tiền tìm đến thủy quân. Không hổ là Long Uy cửu tinh Hắc Thảo, ta thua tâm phục khẩu phục. Cấp SS lính đánh thuê, Pháp nói thẳng. Sau khi nói xong bái, quay người rời đi. Không thể không nói, trận này hí làm thật là cực kỳ đẹp đẽ. Hắc Thảo ánh mắt nhìn về phía Hoa Kiểm Vương cùng Hạ Thiên, đây không phải trong truyền thuyết Hoa Kiểm Vương, còn có cái kia thua về sau liền đầu nhập ngươi hạ. Hạ cái gì rồi? Trên mặt của hắn tất cả đều là mỉa mai cùng khinh thường. Bởi vì Hạ Thiên lúc này không có nghĩa là tán nhân tâm xuất chiến. Hơn nữa còn đầu nhập Hoa Kiểm Vương. Cái này hiển nhiên là để bọn hắn phi thường khinh bỉ tồn tại. Người mới hỏa khí thật vượng a. Hoa Kiểm Vương trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Thôi đi, đừng tưởng rằng mình lần trước thay mặt Long Uy Cửu Tinh, liền có thể trước mặt ta cậy già lên mặt, thế giới này là nhìn bản lãnh. Hắc Thảo hiển nhiên là phi thường sốt ruột nổi danh. Vì lẽ đó hắn tại bất cứ lúc nào cũng sẽ không quên trang B. Bao quát hiện tại, xung quanh đều là nước của hắn quân, vì lẽ đó hắn hiện tại trang B cũng sẽ bị người ghi chép lại, sau đó phát đi ra bên ngoài. Người bên ngoài xem xét lại dám như thế nói chuyện với Hoa Kiểm Vương, mà lại mắng Hạ Thiên, vậy hắn thanh danh tự nhiên cũng liền cao. Hoa Kiểm Vương không nói gì, mà là trực tiếp cùng Hạ Thiên đi tới. Hai cái phế vật mà thôi, Hắc Thảo y nguyên không quên trang B. Hạ Thiên cùng Hoa Kiểm Vương nhìn nhau nở nụ cười, hai người cũng không có nói cái gì, bọn hắn đều hiểu đối phương là thế nào nghĩ, bọn họ cũng đều biết những người này là muốn nổi danh muốn điên rồi. Nếu như bây giờ ra tay với bọn họ, đó chính là đánh liên minh đế quốc mặt. Vì lẽ đó hai người bọn họ trực tiếp không để ý, bọn hắn gần nhất như thế cản rỡ, chỉ làm cho bọn hắn lưu lại thất bại mầm tai họa. Đứng càng cao, té càng hung ác. Đặc biệt là loại này đầu cơ trục lợi đứng cao người, dưới chân bọn hắn nền tảng căn bản cũng không ổn, đụng phải một ít chuyện, dưới chân bọn hắn nền tảng liền sẽ nháy mắt sụp đổ, cho đến lúc đó, bọn hắn sẽ té phi thường hung ác. Tám người. Hạ Thiên cùng Hoa Kiểm Vương đều gặp được. Bọn hắn thống nhất đến đặc điểm chính là đều yêu trang B. Mà lại đều thích vô cùng nổi danh. Hôm nay bị mắng tám trở về đi, Hoa Kiểm Vương cười một tiếng. Đúng vậy a, bọn hắn khẳng định là thu hình lại, sau đó bắt đầu đối ngoại tuyên truyền, dẫm lên tên của chúng ta trèo lên trên. Hạ Thiên nói. Bò đi, bò cao thêm chút nữa, như thế bọn hắn mới có thể té thảm hại hơn một chút. Hoa Kiểm Vương bản thân cũng không phải là cái gì tốt nhất người, hắn ở bên ngoài có thể nói là tiếng xấu lan xa a. Hắn người này có thể tuyệt đối không phải cái gì hảo tâm người. Trước đó tám người, hắn là phi thường tán thành, vì lẽ đó hắn đối lại trước tám người đều là lễ nhượng có thừa, hơn nữa còn mời những người kia gia nhập vào mình trong đoàn đội mặt. Thế nhưng là cái này tám người, Hoa Kiểm Vương là căn bản liền không để ý, thậm chí hắn tuyệt đối sẽ không chiêu nạp loại người này tiến vào mình hạch tâm đoàn đội. Lại có người tìm đến phiền toái, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Hắc Thảo. Người này hiển nhiên là hướng về phía bọn hắn tới. Một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Hạ Thiên minh bạch, hắn khẳng định là nghe nói mấy người khác cũng tại trên người mình tìm tồn tại cảm, cho là mình dễ khi dễ, vì lẽ đó hắn bây giờ muốn một lần nữa hung ác. Hết chương 5090. Chương 5091 Hắc Thảo nổi danh. Người đăng FPO. Hắc Thảo muốn nổi danh, hắn phi thường muốn nổi danh. Thậm chí có thể nói, hắn so bất luận kẻ nào đều khát vọng thanh danh, hắn thật vất vả có cơ hội thu hoạch được Long Uy Cửu Tinh, làm liên minh đế quốc tìm tới hắn thời điểm, hắn không nói hai lời, trực tiếp đồng ý. Hắn trước kia cho rằng, mình là có bản lĩnh, chẳng qua là khiếm khuyết một cái cơ hội. Nhưng là hiện tại liên minh đế quốc cho hắn cơ hội này. Vì lẽ đó hắn nhất định phải lợi dụng cơ hội này rực rỡ hào quang. Thanh danh Hắc Thảo vì hai chữ này bôn ba cả đời. Hắn khi lấy được cơ hội này về sau, cũng là nhanh chóng nghĩ biện pháp tăng lên danh tiếng của mình, bao quát tìm cấp SS lính đánh thuê, tìm ra tên cao thủ chiến đấu, đương nhiên là cho tiền, sau đó nhẹ nhõm chiến thắng cái chủng loại kia, hiện tại đại chiến lúc nào cũng có thể bộc phát, hắn mới sẽ không thật đi liều mạng. Vì lẽ đó hắn liền dùng tiền. Dùng tiền mời người diễn kịch, dùng tiền mời người tuyên truyền. Đây hết thảy cũng là vì thanh danh. Bất quá hắn vẫn cảm thấy chưa đủ nghiền. Bởi vì cái khác bảy người cũng đều tại đuổi sát cước bộ của hắn, hắn muốn nhanh chóng cùng cái khác bảy người kéo ra chênh lệch, dạng này tại đại chiến bộc phát về sau, chính mình mới có thể thu được nhiều nhất chỗ tốt. Mà muốn nổi danh phương pháp tốt nhất, đó chính là dẫm lên người khác thượng vị. Cái này người khác nhất định phải cũng là phi thường nổi danh, vì lẽ đó hắn đem ánh mắt chăm chú vào Hạ Thiên cùng Hoa Kiểm Vương trên thân. Hoa Kiểm Vương Long Uy Cửu Tinh vốn có người. Hạ Thiên trước đó đại biểu tán nhân tâm tham chiến, về sau đầu nhập Hoa Kiểm Vương. Hắn nghe nói, Long Uy Cửu Tinh người sở dĩ đều ẩn lui, trên thực tế là bởi vì bọn họ thực lực quá yếu, mà liên minh đế quốc sở dĩ còn tuyên truyền Hoa Kiểm Vương, cũng không phải là bởi vì Hoa Kiểm Vương biểu hiện đến cỡ nào đột xuất. Mà là bởi vì Hoa Kiểm Vương muốn tiếp tục lưu lại, vì lẽ đó liên minh đế quốc mới thay hắn tuyên truyền. Hắn cho rằng, Hoa Kiểm Vương khẳng định không có cái gì bản sự, giống như Hạ Thiên, đều là công tử bột, mà lại bọn hắn vừa mới đại chiến qua, nghe nói phi thường thê thảm, vì lẽ đó trên thân hẳn là cũng có tổn thương. Vì lẽ đó hắn hiện tại chính là muốn dùng trực tiếp nhất biện pháp nổi danh, đó chính là dẫm lên hai người kia thượng vị. Chỉ cần hắn có thể tùy tiện khi dễ hai người kia, nhẹ nhõm đánh bại hai người kia, như vậy hắn liền sẽ dùng nhiều tiền đem video lưu truyền ra đi, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn đánh bại Hạ Thiên cùng Hoa Kiểm Vương. Vậy hắn thanh danh cũng sẽ nháy mắt tăng lên tới tối cao. Như vậy, lần này sau đại chiến, hắn cũng liền có thể nhảy lên, trở thành Long Uy Cửu Tinh bên trong đệ nhất nhân, thanh danh sẽ là lớn nhất, đến lúc đó hắn cũng sẽ có nhiều nhất chỗ tốt. Có việc Hoa Kiểm Vương nhìn về phía Hắc Thảo. Hoa Kiểm Vương, người cùng Hạ Thiên đều là kẻ thất bại, giống các người thất bại như vậy người, nên cùng cái khác tám người đồng dạng, chạy trở về quê quán đi, lưu tại nơi này là vì cái gì, vì chỗ tốt sao, thật là khiến người ta xem thường a, chỉ bằng các người dạng này người, cũng xứng để người khác tôn trọng sao. Hắc Thảo đi lên chính là khiêu khích 10 phần, hắn lần này tới chính là gây chuyện. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không để ý nói cái gì. Hắn sở dĩ dám đến tìm chuyện. Cũng là bởi vì vừa rồi hắn mắng Hạ Thiên cùng Hoa Kiểm Vương thời điểm, hai người kia đều không dám đáp lời. Vì lẽ đó hắn cho rằng hai người kia dễ khi dễ. Hai người kia khẳng định là sợ hãi hắn. Ha ha ha ha, Hoa Kiểm Vương trực tiếp nở nụ cười, thật sự là rất có ý tứ, một cái mới tiểu ra hỏa, thế mà chạy đến trước mặt ta diếu võ dương oai tới. Hừ, chỉ bằng ngươi một cái kẻ thất bại, cũng xứng gọi ta tiểu ra hỏa sao, nếu như là ta gặp được hỏa đế. Ta nhất định đem hắn đầu lâu chém xuống đến, hắn mặc dù rất nổi danh, nhưng là ta nhìn hắn cũng chính là cùng các ngươi trước đó những này Long Uy Cửu Tinh đồng dạng, một đám dựa vào thanh danh ăn cơm người miễn, vừa gặp phải cao thủ chân chính, liền thua thảm như vậy. Hắc Thảo phi thường khi dễ nói. Hắn nói những tin tức này, đều là Liên minh Đế quốc truyền đi tin tức. Liên minh Đế quốc vì bảo tồn mặt mũi, tự nhiên sẽ không nói là Đông Thần Vương bước đi những người này. Vì lẽ đó bọn hắn đem tất cả chịu tội tất cả đều thêm tại Long Uy Cửu Tinh trên thân, đồng thời bọn hắn cũng cho Long Uy Cửu Tinh chỗ tốt, đó chính là không truy cứu thủ hạ của bọn hắn. Vì lẽ đó rời đi mấy người kia cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Cái này Hắc Thảo căn cứ từ mình nghe nói tin tức, lại thêm mình phân tích một chút, trực tiếp cho rằng trước kia Long Uy Cửu Tinh căn bản cũng không có bản lãnh gì, tất cả bản sự đều dựa vào gia thổi tới. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể tới đây. Ha ha ha ha, ta thật bội phục ngươi dũng khí a, ngươi đây coi như là tại tử thần trước cổng chính xoay quanh a. Hoa Kiểm Vương trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Hắn tin tưởng, nếu như thần đế cùng tứ đại thần vương, hoặc là trước đó mấy cái Long Uy Cửu Tinh nghe được hiện tại Hắc Thảo, như vậy cái này Hắc Thảo liền ra đại danh, hơn nữa còn là tại nhiều như vậy danh nhân trước mặt nổi danh. Đáng tiếc, những người này đều không ở nơi này. Ngươi cũng chỉ có thể dựa vào ngươi cái miệng này kiếm cơm, nếu như không phải liên minh đế quốc thương hại ngươi, ngươi bây giờ còn có thể làm Long Uy Cửu Tinh. Long Uy Cửu Tinh bản thân liền là cường đại đại biểu, là sinh lực quân đại biểu, có thể trấn nhiếp thần chi lĩnh vực, trấn nhiếp trên thế giới này cao thủ, thế nhưng là các ngươi chẳng qua là kẻ thất bại, giống các ngươi thất bại như vậy người, đã không có tư cách đảm nhiệm vị trí này. Hắc Thảo phi thường không khách khí nói. Hắn hiện tại trong mắt tất cả đều là thanh danh, loại này thanh danh quả thực chính là muốn che đậy cặp mắt của hắn. Hoa Kiểm Vương liếm liếm bờ môi của mình, hắn người này bình thường rất ít tức giận, bởi vì mọi chuyện ở trước mặt của hắn đều phảng phất là không đáng một đồng dạng. Làm sao sợ đến bây giờ cũng không dám tức giận, khó trách ta mắng ngươi phế vật thời điểm, ngươi ngay cả một câu cũng không dám nói. Hắc Thảo vừa nhìn thấy Hoa Kiểm Vương không nói, hắn cũng là càng thêm trực tiếp vỗ nhục. Đạp! Hoa Kiểm Vương lúc trước đi một bước, nhưng lại bị Hạ Thiên ngăn cản. Gió đông thổi, chống trận lôi, xã hội hiện nay ai sợ ai? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Hắc Thảo. Ngạch! Hạ Thiên vẫn luôn không nói gì. Lúc này Hạ Thiên mới mở miệng. Thế mà tới một câu như vậy. Cái này lập tức để Hắc Thảo sững sờ. Hi hi! Hoa Kiểm Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nếu như ngươi muốn nổi danh lời nói, vậy ngươi bây giờ đã nổi danh. Sợ Hắc Thảo hỏi lần nữa. Thật rất sợ hãi a. Hoa Kiểm Vương quay đầu trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Đúng, thật là sợ a. Hạ Thiên nói xong cũng đi theo hướng về phía trước đi đến. Ngạch. Hắc Thảo lúc này không biết nên nói cái gì cho phải, hắn tới là muốn dẫm Hoa Kiểm Vương cùng Hạ Thiên, nhưng là bây giờ hai người trực tiếp nhận sợ, cái này để hắn một cỗ khí lực không thi triển ra được. Vô cùng phiền muộn. Bất quá hắn cho rằng hiện tại cũng tốt. Dù sao thu hình lại thạch đã ghi chép. Hắn chỉ cần đem cái video này thả ra, cái kia tác dụng cũng sẽ lớn vô cùng. Ngươi vì cái gì không xuất thủ? Hoa Kiểm Vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Một cái 30 tuổi đại nhân, sẽ đi khi dễ một cái 3 tuổi hài tử sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Ha ha ha ha, hắn nhất định sẽ là sự tình hôm nay hối hận. Hoa Kiểm Vương trực tiếp nở nụ cười đi. Dẫn người đi một cái có ý tứ địa phương. Hết chương 5091. Chương 5092 tình báo. Người đăng FTO. Cái gì có ý tứ địa phương? Hạ Thiên hỏi. Người nói, tại liên minh đế quốc bên trong, có người có thể kiến tạo một cái thuộc về trong tình báo của người khác tâm sao? Hoa Kiểm Vương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Cái này có chút không thể nào. Nơi này hoàn toàn ở liên minh đế quốc trong khống chế, đừng bảo là trong tình báo tâm, cho dù là một vài gia tộc lớn cũng hỗn không tiến vào đi. Hạ Thiên lắc đầu. Liên minh đế quốc thế nhưng là phi thường bá quyền. Đặc biệt là ở đây, nơi này là thuộc về bọn hắn quyền lợi trung tâm chỉ huy. Có thể nói, ở đây, quyền lợi của bọn hắn vô cùng lớn. Liên minh đế quốc là có tiếng trong ánh mắt không vào được hạt cát thế lực. Bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không để bất kỳ thế lực lẫn vào đến địa bàn của bọn hắn bên trong, vì lẽ đó một khi có cái khác thế lực hoặc là gia tộc muốn tại liên minh đế quốc giở trò quỷ. Cái kia cuối cùng chỉ có thể bị diệt sát. Ta có thể. Hoa Kiểm Vương phi thường tùy ý nói. Ngươi Hạ Thiên mặc dù bây giờ xem như hợp tác với Hoa Kiểm Vương đâu, nhưng là cho đến bây giờ, hắn cũng không biết Hoa Kiểm Vương đến tột cùng có dạng gì thế lực, hắn chỉ biết là Hoa Kiểm Vương mộng tưởng là trở thành thế giới này vương. Không đơn thuần là thiên linh đại lục, là toàn bộ thế giới. Không sai, chính là ta, toàn bộ liên minh đế quốc bên trong, chỉ có ta một cái mạng lưới tình báo. Hoa Kiểm Vương nhẹ gật đầu. Sau đó hắn dùng ngón tay chỉ chung quanh những người kia. Ngươi nói là theo dõi chúng ta thám tử đi, Hạ Thiên nhìn một vòng. Bọn hắn những người này, vẫn luôn có người theo dõi, loại chuyện này Hạ Thiên biết, mà lại hắn cho rằng đây là phi thường bình thường. Nơi này chính là liên minh đế quốc, mỗi một cái tiến vào nơi này ngoại nhân đều là muốn bị liên minh đế quốc giám sát, đặc biệt là Hạ Thiên bọn hắn loại cao thủ này. Trước hết nghĩ cái biện pháp vứt bỏ bọn hắn, sau đó ta dẫn ngươi đi địa bàn của chúng ta. Hoa Kiểm Vương nói. Nghe được Hoa Kiểm Vương, Hạ Thiên tay đập vào trên vai của hắn. Một phút về sau, người đâu những cái kia theo dõi Hạ Thiên bọn hắn người tụ tập lại với nhau. Tách ra tìm. Nhất định phải tìm tới bọn hắn, lại trở về một người bẩm báo việc này. Vâng. Những người kia giám sát phi thường đúng chỗ, chỉ cần bọn hắn mất dấu, vậy bọn hắn liền nhất định phải đem sự tình báo cáo, bao quát ở nơi đó mất dấu bao lâu thời gian vân vân. Những chuyện này đều là muốn lên báo. Hất ra, Hạ Thiên Lôi kéo Hoa Kiểm Vương theo trong vách tường đi ra. Thật sự là thần kỳ năng lực a. Hoa Kiểm Vương khiếp sợ nhìn xem Hạ Thiên. Bản lãnh của ta so ngươi thấy lớn, vì lẽ đó ta mới cho qua ngươi hứa hẹn, ta mặc dù không có khả năng một mực đi theo ngươi, nhưng ta có thể giúp ngươi giải quyết hết mấy cái đại phiền toái, đương nhiên, tiền đề vẫn là người nhà của ngươi nha, cái này ta hiểu. Hoa Kiểm Vương cười một tiếng, hắn cùng Hạ Thiên giao dịch chính là Hạ Thiên người nhà, không quản hắn tốn hao cái gì cố gắng, đều phải trợ giúp Hạ Thiên tìm tới người nhà của hắn. Hoa Kiểm Vương mang theo Hạ Thiên đi thẳng, rất nhanh, hai người bọn họ đi tới một cái phi thường ẩn nấp địa phương. Dùng ngươi năng lực mang ta đi vào đi, Hoa Kiểm Vương chỉ vào trước mặt đại thụ nói. Không cửa sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn cảm thấy nơi này không nên không có cửa a, nếu như không có môn, trong bình thường người là thế nào ra vào đây này? Đương nhiên là có, bất quá đi môn thực sự là quá tốn sức, ta cảm thấy ngươi năng lực vô cùng đơn giản liền có thể tiến vào. Hoa Kiểm Vương nói. Ngoá Hạ Thiên mắng một câu. Bất quá hắn vẫn là mang theo Hoa Kiểm Vương đi vào. Bọn hắn sau khi đi vào, phía dưới đại thụ có một cái lối đi, dọc theo cái lối đi này bên trong có rất nhiều trận pháp cùng cơ quan, nơi này hết thảy có 8 đạo quan, nếu như bất luận cái gì một đạo quan thất thủ, người ở bên trong đều sẽ ngay lập tức phát hiện, sau đó bọn hắn liền chạy đi, nếu như không có đào tẩu cơ hội, như vậy nơi này liền sẽ tự hủy, nơi này hết thảy tất cả đều đem hủy diệt. Thật là lợi hại bộ dáng, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, ngươi biết vì cái gì thần đế cũng không dám vì tiện đụng đến ta sao? Hoa Kiểm Vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Vì cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tình báo, ta nắm giữ lấy trên thế giới này lớn nhất mạng lưới tình báo, không quản là bất kỳ địa phương nào, bất kỳ cái gì thế lực tình báo, ta đều như lòng bàn tay, liên minh đế quốc cần ta tình báo, đồng thời bọn hắn cũng sợ ta đem bọn hắn tất cả tình báo đều bán đi, vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối không dám đụng đến ta. Hoa Kiểm Vương giải thích nói. Vậy ngươi liền không sợ bọn họ giết ngươi? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Giết ta ta chết đi, thiên hạ đại loạn, đến lúc đó sẽ so hỏa đế tạo nên lần này tai nạn càng lớn, ta nắm giữ tình báo đủ để hủy diệt thế giới này, đến lúc đó toàn bộ thiên linh đại lục đều sẽ chiến đấu, lẫn nhau sát phạt. Hoa Kiểm Vương phi thường tự tin nói. Xem ra ta muốn nhận thức lại một chút ngươi a. Hạ Thiên phát hiện, trước mặt Hoa Kiểm Vương xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn nhiều, trưởng khống thiên linh đại lục bên trên lớn nhất mạng lưới tình báo. Loại chuyện này thật là đáng sợ. Phải biết, không có người nào là không có bí mật. Nói ví dụ, hắn tùy tiện mấy cái tình báo ra ngoài, liền có thể để một cái nội bộ đế quốc lẫn nhau nghi ngờ, lẫn nhau sát phạt, thậm chí để một quốc gia từ nội bộ bắt đầu tan rã. Nếu như không có chút bản lãnh, ta cũng không có khả năng nói muốn làm thế giới này vương đi. Hoa Kiểm Vương mỉm cười, sau đó hắn mang theo Hạ Thiên chính thức đi vào tình báo này trung tâm. Liên minh đế quốc trong bộ chỉ huy. Ngươi nói là, Hoa Kiểm Vương cùng Hạ Thiên biến mất đúng không? Thần đế nhìn về phía trước mặt thám tử hỏi. Đây chính là thần đế tự mình phái đi ra thám tử. Không sai, Hạ Thiên hai người bọn họ phảng phất như là hư không tiêu thất đồng dạng, chúng ta căn bản là tìm không thấy. Thám tử nói. Hoa Kiểm Vương a, Hoa Kiểm Vương, ngươi thế mà đem trong tình báo an tâm xếp tới liên minh đế quốc bên trong tới. Thần đế tự nhiên là đoán được Hoa Kiểm Vương vì sao lại biến mất. Hoa Kiểm Vương sở dĩ biến mất, cũng là bởi vì hắn đi trong tình báo của mình tâm. Hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng Hoa Kiểm Vương. Bất quá hắn không nghĩ tới, Hoa Kiểm Vương lại có thể tại liên minh đế quốc bên trong làm ra loại chuyện này, cái này coi như để hắn vô cùng khó chịu. Đại nhân, cần chúng ta làm cái gì? Thám tử hỏi. Đem hắn mất tích vị trí cho ta, đem phụ cận hết thảy tất cả đều cho ta điều tra, từng mảnh đất đai cấp ta lục soát. Còn có bọn hắn hết thảy biến mất bao lâu, ta đều muốn biết. Thần đế nói. Hắn là tuyệt đối không thể vinh dự Hoa Kiểm Vương tại liên minh đế quốc bên trong làm một cái trong tình báo tâm. Nhưng là hắn còn không thể trực tiếp đi tìm Hoa Kiểm Vương. Nếu không không có bằng chứng, Hoa Kiểm Vương cũng sẽ không thừa nhận. Mà lại hắn sẽ còn ném đi mặt mũi. vì lẽ đó hắn muốn đem Hoa Kiểm Vương trong tình báo tâm tìm ra. Vâng, thần đế đại nhân, thám tử trực tiếp rời đi. Hoa Kiểm Vương, ngươi đến tột cùng muốn làm gì đây, còn chiêu mộ Hạ Thiên gia hỏa này, thật sự là một cái làm người nhức đầu tồn tại a. Thần đế lầm bầm lầu bầu nói, Hoa Kiểm Vương là một cái để hắn muốn giết còn không dám giết người. Hết chương 5092. Chương 5093 Ngưu Nhất tình báo. Người đang ép FPO. Trong mật thất. Lúc này Hạ Thiên rốt cục đi tới tình báo chỉ huy bên trong. Trong này thiết kế vô cùng phức tạp. Tất cả tuyến đường cùng phương thức liên lạc đều là hắn chưa từng gặp qua công nghệ cao. Đây chính là trong tình báo tâm Hạ Thiên hỏi. Không sai, nơi này chính là, bất quá liên minh đế quốc quản chế phi thường nghiêm ngặt, vì lẽ đó chỉ có thể kiến tạo loại này tiểu nhân trong tình báo tâm, bất quá cái khác trong thành thị, trong tình báo tâm liền vô cùng lớn. Hoa Kiểm Vương giải thích nói. Hạ Thiên ánh mắt cũng là ở chung quanh nhìn tới nhìn lui. Hắn hiện tại là thật có chút bội phục Hoa Kiểm Vương. Hoa Kiểm Vương người này bình thường nhìn qua cả lơ phất phơ, nhưng là dưới loại tình huống này, hắn lại có thể làm ra đáng sợ như vậy sự tình đến, tại liên minh đế quốc bên trong kiến tạo một cái như thế lớn trong tình báo tâm. Tình báo, là trên thế giới này thứ đáng giá nhất, qua nhiều năm như vậy, ta đầu cơ trục lợi tình báo rất nhiều, cũng có rất nhiều người thích cùng ta buôn bán, đương nhiên, ta hiện tại sinh ý cũng không vẻn vẹn chỉ có tình báo. Còn có hắc ám giao dịch, phàm là có người thứ cần thiết, ta đều sẽ bán, sau đó đổi lấy số lớn tài nguyên. Hoa Kiểm Vương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Nói như vậy, ngươi rất có tiền. Hạ Thiên nói. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ta hẳn là trên thế giới này thủ phủ, toàn bộ thiên linh đại lục bên trên, có tiền nhất người hẳn là ta, bao quát những cái kia đế quốc quốc khố. Hoa Kiểm Vương phi thường tự tin nói. Hút. Hạ Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa Kiểm Vương mang cho hắn kinh ngạc cũng là càng ngày càng nhiều, hắn hiện tại bắt đầu phát hiện, Hoa Kiểm Vương hiện tại phảng phất đã không phải là lúc trước hắn nhận biết Hoa Kiểm Vương, trước đó hắn nhận biết Hoa Kiểm Vương chính là một cái nhìn qua tràn ngập tội ác người. Một cái thích giết chóc người. Thế nhưng là nương theo lấy Hạ Thiên cùng Hoa Kiểm Vương tiếp xúc. Hắn phát hiện Hoa Kiểm Vương nội tại càng thêm khủng bố. Ngươi thật là mang cho ta rất nhiều kinh ngạc a, mà lại ngươi cũng rất thần bí. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi cũng giống như vậy, ngươi là người thứ nhất mang cho ta nhiều như vậy kinh ngạc, để ta cảm giác thần bí như vậy ngươi. Hoa Kiểm Vương đáp lại nói. Ngươi nơi này có tình báo của ta sao? Hạ Thiên hỏi. Có, băng tổ chức cũng tại ta chỗ này mua qua tình báo của ngươi. Hoa Kiểm Vương nói. Ta dựa vào, người đại gia, người bán. Hạ Thiên mắng một câu. Đương nhiên bán, lúc kia ta cũng không biết ngươi, lại nói, băng mở ra giá cả thế nhưng là phi thường cao, vì lẽ đó ta đương nhiên muốn bán. Hoa Kiểm Vương phi thường tùy ý nói. Hạ Thiên lúc này cũng là cắn miệng không nói gì, hắn là thật không biết nên nói cái gì. Không sai. Hoa Kiểm Vương lúc kia căn bản cũng không nhận biết Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn bán Hạ Thiên tình báo tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Ngươi cũng bán chút ta cái gì tình báo? Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên. Hoa Kiểm Vương vỗ vỗ bên cạnh một người. Ba. Một đạo quang mang thoáng hiện, sau đó Hạ Thiên trước mặt xuất hiện một khối ngọc giản băng cầm tới tình báo cùng trong này viết tình báo là giống nhau như đúc. Hạ Thiên vội vàng mở ra tình báo. Khi hắn nhìn thấy trong tình báo nội dung lúc, hắn thật sự là hận không thể chửi mẹ a. Quá toàn. Theo hắn xuất hiện tại bí hoang về sau, tất cả tình báo, toàn bộ đều ở nơi này, bao quát hắn nhận biết qua người. Hắn tiếp xúc qua người, cùng hắn ăn cơm xong, từng uống rượu người vân vân. Hết thảy tất cả đều trong này. Ngươi biết ta bây giờ nghĩ làm gì sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là chửi mẹ, ta nơi này tư liệu ngươi xem khẳng định sẽ chửi mẹ. Hoa Kiểm Vương nói. Ngươi đại gia, tức chết ta rồi. Hạ Thiên mắng. Cái này cũng không tính là cái gì, ta thăm dò được, tại băng bên trong, đánh chết ngươi bị liệt là hiện tại đứng đầu nhất nhiệm vụ. Phải biết, băng làm nhiệm vụ đều là phi thường khủng bố, tất cả đều là cấp SS trở lên nhiệm vụ, nhưng là ở trong đó, đánh chết ngươi lại xếp ở vị trí thứ nhất, mà lại đến bây giờ không có người tiếp. Hoa Kiểm Vương nói. Hắn nhưng là trên thế giới này tình báo lớn nhất người. Hạ Thiên nghe được tình báo của hắn, một mặt hắc tuyến. Hắn vẫn cho rằng, băng là phi thường thần bí, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, băng bên trong tình báo, Hoa Kiểm Vương thế mà cũng có thể làm đến. Ngươi làm sao tra được nơi đó tình báo? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cái này tạm thời còn không thể nói cho ngươi, bất quá về sau ngươi sẽ biết. Hoa Kiểm Vương nói. Băng người ở bên trong vì cái gì không tiếp giết nhiệm vụ của ta? Hạ Thiên hỏi, hắn cho rằng, mình mặc dù thực lực không tệ, nhưng là nếu như băng người cùng một chỗ ra tay với hắn, hắn khẳng định cũng chống đỡ không được, mà lại băng bên trong còn có rất nhiều thần bí tồn tại. Kỳ thật tên của ngươi ở phía trên chỉ có một cái mục đích, đó chính là đang nhắc nhở ở trong đó ra hỏa, nhìn thấy ngươi về sau liền chạy, băng người ở bên trong từng cái cũng đều là kiệt ngạo bất tuần. Nếu như người ở phía trên nhắc nhở người phía dưới nhìn thấy ngươi chạy, những người kia khẳng định là sẽ không đồng ý, bọn hắn ngông nghênh sẽ thúc đẩy bọn hắn làm ra việc ngốc, vì lẽ đó bọn hắn dùng loại này biến hướng phương thức nhắc nhở bọn hắn trong tổ chức người. Hoa Kiểm Vương giải thích nói. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước Minh Vương nhìn thấy mình liền muốn chạy. Nguyên lai là nguyên nhân này a. Cho, đây là băng tổ chức tình báo. Hoa Kiểm Vương lần nữa lấy ra một khối ngọc giản. Ngạch. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, Hoa Kiểm Vương quả thực chính là vô địch tồn tại a, giống như không quản là dạng gì tình báo, hắn đều có thể nhẹ nhõm đoạt tới tay đồng dạng, mà lại những tin tình báo này đều là phi thường khủng bố. Liền Dòng Binh Công Hội cũng hoàn toàn không lấy được những tin tình báo này. Ta dựa vào, băng tổ chức tình báo ngươi thế mà cũng có thể làm đến. Vậy ngươi làm sao không bán cho Liên Minh Đế Quốc cùng Tán Nhân Tâm? Hạ Thiên hỏi. Các ngươi Tán Nhân Tâm nghèo quá, căn bản là mua không nổi, bán các ngươi cũng vô dụng. Liên Minh Đế Quốc, bọn hắn mặc dù có thể lấy lên được tiền, nhưng là tay ta băng tiền, thay bọn hắn giữ bí mật, vì lẽ đó ta chắc chắn sẽ không bán. Kỳ thật chủ yếu nhất chính là ta không thể phá hư thế giới này cân bằng. Ta biết tình báo nhiều lắm, nếu như ta đều bán đi, vậy thế giới này liền loạn, đây đều là ta bảo mệnh tiền vốn. Nếu như ta chết rồi, những bí mật này liền sẽ hủy đi thế giới này, chỉ cần ta không đem những tin tình báo này bán đi, những người kia liền không có người dám động đến ta. Hoa Kiểm Vương giải thích nói. Tốt ga, dùng, Hạ Thiên là thật dùng Hoa Kiểm Vương. Hoa Kiểm Vương chẳng những đem tiền kiếm lời, hơn nữa còn bảo vệ mạng của mình. Bình thường đến nói, hắn biết nhiều như vậy tình báo, khẳng định có người muốn xử lý hắn, cướp đoạt tình báo của hắn. Hoặc là nói là vì giết người diệt khẩu. Nhưng chính là bởi vì trong tay hắn khủng bố tình báo nhiều lắm, vì lẽ đó những người kia căn bản cũng không dám động thủ. Hoa Kiểm Vương chính là thế giới này cân bằng. Giết hắn, thế giới này liền đã mất đi điểm thăng bằng. Hạ Thiên mở ra ngọc trong tay của mình giản 72. 72 người. Băng trong tổ chức, hết thảy có 72 người. Hết chương 5093. Chương 5094 băng mục đích. Người đang FPO. Làm Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, cũng là triệt để bị chấn kinh, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cho rằng băng tổ chức như thế khủng bố, ở trong đó người hẳn là vô cùng ít ỏi. Nhưng là bây giờ, băng trong tổ chức người lại có nhiều như vậy, mà lại liền xem như Tán Nhân Tâm hiện tại truy nã người hết thảy cũng mới chỉ có hơn 30. Mà lại những người này mặc dù rất nhiều đều không có cái gì xưng hào. Nhưng Hạ Thiên minh bạch, bọn hắn từng cái cũng đều là trên thế giới này tồn tại khủng bố nhất. Băng trong tổ chức hết thảy có một thủ lĩnh, ba cái đỉnh cấp phương, người giao thủ một cái, 20 cái siêu cấp phương cùng 48 cái chiến sĩ, liền xem như yếu nhất chiến sĩ cũng có thể cùng phổ thông cấp SS cao thủ giao thủ không bị thua, mà lại bọn hắn tương lai đều sẽ nắm giữ càng thêm cái gì lực lượng cùng thủ đoạn, đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Hoa Kiểm Vương giải thích nói. Thật sự là một cái đáng sợ tổ chức a, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, mục đích của bọn hắn là đào móc ra Hàn Băng Vương quốc bảo tàng, tìm ra năm đó Liên Minh Đế quốc hủy đi bí mật. Hoa Kiểm Vương nói. Hàn Băng Vương quốc bảo tàng, Liên Minh Đế quốc hủy đi bí mật những này đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nghe nói, năm đó Hàn Băng Vương quốc nắm giữ vô số tài phú, đây cũng là bọn hắn đưa tới họa sát thân nguyên nhân. Mà lại bọn hắn nắm giữ trên thế giới này mạnh nhất vũ khí bí mật, nhưng là hết thảy tất cả đều bị Liên Minh Đế quốc hủy diệt. Đương nhiên, Liên Minh Đế quốc cũng là cái gì cũng không có đạt được. Băng tổ chức chính là muốn tìm tới Hàn Băng Vương quốc bảo tàng. Một khi bọn hắn tìm tới Hàn Băng Vương quốc bảo tàng, như vậy ta rất có thể cũng không phải là trên thế giới này có tiền nhất người. Hoa Kiểm Vương cười một tiếng. Hàn Băng Vương quốc bảo tàng có nhiều như vậy tài phú sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, sẽ chỉ so chúng ta trong tưởng tượng càng nhiều, sẽ không thiếu. Hoa Kiểm Vương thản nhiên nói. Hoa Kiểm Vương vừa mới cũng đã có nói mình là trên thế giới này có tiền nhất người, nhưng là bây giờ hắn còn thân hơn miệng thừa nhận Hàn Băng Vương quốc bảo tàng so với hắn tài phú còn nhiều, bởi vậy có thể thấy được cái này Hàn Băng Vương quốc tài phú thật là rất nhiều. Nhiều như vậy à, Hạ Thiên cảm giác, tiền đến bọn hắn cảnh giới này, chính là một cái chân chính con số. Đương nhiên, bất quá, không quản là liên minh đế quốc, vẫn là băng, bọn hắn rất muốn nhất đạt được đều là mạnh nhất trên thế giới vũ khí, nghe nói kia là có thể hủy diệt hết thảy vũ khí, chỉ cần đạt được, vậy liền có được thế giới này lực lượng. Hoa Kiểm Vương cũng là vô hạn ước mơ. Xem ra ngươi cũng muốn a, Hạ Thiên nói. Ta đương nhiên muốn, nhưng là ta đánh không lại bọn hắn, ta cũng đoạt không qua bọn hắn, vì lẽ đó có tiện nghi chiếm, ta liền chiếm, nếu như không có, quên đi, để bọn hắn đi liều đi. Hoa Kiểm Vương thích làm ngư ông. Hắn không thích mình dẫn người đi chém giết. Mà lại hắn cũng biết mình bây giờ lực lượng còn không phải rất đủ. Thiên Linh Ngọc Bội biết tác dụng sao? Hạ Thiên hỏi. Người có Thiên Long Ngọc Bội a có cũng vô dụng, Thiên Long Ngọc Bội là cùng Thiên Long Tám Tháp có liên quan, thế nhưng là không có ai biết Thiên Long Tám Tháp ở nơi đó, vì lẽ đó liền xem như thu được Thiên Long Ngọc Bội, cũng không có người có thể mở ra bảo tàng, mặc dù có quan hệ Thiên Long Tám Tháp truyền thuyết có rất nhiều, nhưng tuyệt đối không có người chân chính gặp qua, đại bộ phận đều là mọi người bịa đặt đi ra. Hoa Kiểm Vương nói. Có một khối, Hạ Thiên nói. Giữ đi, vạn nhất có một ngày vận khí tốt, thật có hiệu quả đâu. Hoa Kiểm Vương cười một tiếng. Hiện tại có những người khác biết băng toàn bộ thực lực sao? Hạ Thiên hỏi. Biết nhiều nhất hẳn là Hỏa Đế đi, những người khác cũng không biết cái gì, liền liên minh đế quốc biết đến những cái kia cũng đều là các ngươi tán nhân tâm truyền trở về tin tức. Hoa Kiểm Vương nói. Hỏa Đế cùng băng liên thủ rồi? Hạ Thiên sững sờ. Đương nhiên không thể nào, Hỏa Đế là ai? Cơ hồ là trên thế giới này người mạnh nhất, cũng có khả năng sẽ có mạnh hơn người tồn tại, nhưng là đã biết người bên trong, thực lực của hắn tuyệt đối coi là đứng đầu nhất, hắn làm sao lại đi cùng băng loại này dã tâm tổ chức hợp tác đâu. Hỏa Đế bản sự thế nhưng là rất lớn, sớm tại đi đánh lén lúc trước hắn, ta liền biết chúng ta nhất định sẽ thua. Hoa Kiểm Vương đối Hỏa Đế hiểu rõ thế nhưng là rất nhiều. Là rất mạnh, mặc dù không có cùng hắn chính thức giao thủ, nhưng là trên người hắn có một loại cường giả mới có thể có đáng sợ khí tức. Hạ Thiên cùng Hỏa Đế cũng coi là có chân chính tiếp xúc, lần này tiếp xúc, Hỏa Đế thực lực Hạ Thiên cũng là có hiểu rõ nhất định. Người khác đều nói Hỏa Đế là lão đầu tử, đã quá già rồi, nhưng là thực sự hiểu rõ Hỏa Đế người liền biết, Hỏa Đế thực lực là cường hãn vô cùng, cái này cường hãn đã không phải là chúng ta những người này có thể chống lại. Long Uy Cửu Tinh ở bên ngoài mặc dù tên tuổi rất lớn, thực lực từng cái cũng đều không sai, nhưng cùng Long Uy Cửu Tinh không sai biệt lắm người cũng không ít, nhưng là cùng Hỏa Đế không sai biệt lắm người, thật đúng là không có người nào a. Hoa Kiểm Vương đối Hỏa Đế đánh giá cũng là phi thường cao. Thật muốn thử một chút a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Hỏa Đế. Cái này động một chút liền có thể làm cho cả Thiên Linh Đại Lục đều run rẩy tồn tại, Hạ Thiên tự nhiên là muốn va chạm một chút. Hắn là Thiên Nguyên Đại Lục người mạnh nhất, mặc dù Thiên Nguyên Đại Lục cùng Thiên Linh Đại Lục chênh lệch rất lớn. Nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút, mình cùng cái này Thiên Linh Đại Lục đã biết người mạnh nhất đến cùng ai mạnh hơn. Nhìn dáng vẻ của ngươi còn giống như muốn liều một phen a. Hoa Kiểm Vương cười một tiếng. Đương nhiên, bất quá ta sẽ không ngăn cản hắn cứu người, dù sao Minh Vương là ta bắt, chờ hắn cứu được nhân chi về sau, ta có thể sẽ đến điểm kích tình. Hạ Thiên nói. Làm sao ngươi biết hắn có thể đem người cứu đi? Hoa Kiểm Vương hỏi. Ngươi cũng nói, hắn như vậy lợi hại, cái kia muốn cứu đi người tự nhiên là không có vấn đề, hơn nữa nhìn ngươi bộ dáng cũng biết, ngươi tựa hồ không muốn liên minh đế quốc thắng. Hạ Thiên nói. Đương nhiên, liên minh đế quốc nếu như thắng, thế giới này cách cục liền sẽ phát sinh biến hóa, đến lúc đó bọn hắn thậm chí khả năng thừa dịp cái này sóng thanh thế, triệt để thống nhất Thiên Linh Đại Lục tất cả bên trong thế lực nhỏ, cũng có thể là chân chính để liên minh đế quốc trưởng khống phía dưới tất cả đế quốc, như thế về sau liên minh đế quốc liền sẽ càng lúc càng lớn. Hoa Kiểm Vương nhưng là muốn làm thế giới này vương người, hy vọng của hắn là bên ngoài loạn, mà không phải thống nhất. Thời gian không ngắn. Thần đế khẳng định đã phái người ở bên ngoài tìm chúng ta đi. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, hắn cũng khẳng định sẽ đoán được ta tại Liên minh Đế quốc bên trong có tình báo trung tâm, bất quá muốn tìm được nơi này, vậy cũng không dễ dàng a. Hoa Kiểm Vương phi thường tự tin nói. Đi thôi, Hạ Thiên chộp vào Hoa Kiểm Vương trên bờ vai, sau đó hai người biến mất ngay tại chỗ, làm Hoa Kiểm Vương kịp phản ứng thời điểm, hai người bọn họ đã về tới trong phòng. Ta dựa vào, cái này, Hoa Kiểm Vương lập tức sững sờ. Đông đông đông. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hết chương 5094. Chương 5095 chiến hỏa đột kích. Người đang ép FTO. Tiến đến Hoa Kiểm Vương nhìn ngoài cửa một chút. Người ngoài cửa đi đến hai vị đại nhân nguyên lai là ở nhà A, thần đế đại nhân gọi các ngươi đi qua một chuyến. Tốt, Hoa Kiểm Vương nói. Người kia lui ra ngoài. Khi hắn ra ngoài sau khi ra ngoài, nhướng mày, hắn nhìn thoáng qua phía ngoài những thủ vệ kia, chuyện gì xảy ra, bọn hắn là lúc nào trở về, vì cái gì các ngươi không có bẩm báo. Đại nhân, chúng ta cũng không biết A, chúng ta một mực thủ tại chỗ này. Không nhìn thấy bọn hắn trở về a. Cửa ra vào thủ vệ nói. Đều cho ta nhìn kỹ, nếu để cho ta phát hiện các ngươi dám lười biếng, vậy ta liền muốn mạng của các ngươi. Trong phòng họp, mới Long Uy Cửu Tinh, Tứ Đại Thần Vương, 12 Đại Thần Tướng, Hạ Thiên, còn có Thần Đế đều ở nơi này. Nói cho mọi người một tin tức tốt, cuối cùng chiến đấu liền muốn vang dội, các ngươi thu hoạch được thanh danh cơ hội tới. Thần đế ánh mắt nhìn về phía mọi người ở đây. Thanh danh. Mới Long Uy Cửu Tinh. Bọn hắn đều là phi thường muốn thanh danh. Mà đại chiến bộc phát, đó chính là thanh danh tốt nhất nơi phát ra. Ha ha ha ha, rốt cục muốn quyết chiến. Hoa Kiểm Vương nở nụ cười. Cười cái gì cười, ngươi một cái xem trò vui, có quan hệ gì tới ngươi? Hắc Thảo hiển nhiên là muốn biểu hiện một chút, ở trước mặt những người này biểu hiện một chút thanh danh của mình. Để mọi người thấy hắn hiện tại là cỡ nào ngưu, mắng Hoa Kiểm Vương, Hoa Kiểm Vương cũng không dám cãi lại. Trước đó hắn đã mắng Hoa Kiểm Vương hai lần, vì lẽ đó hắn cho là mình đã ăn chắc Hoa Kiểm Vương. Hoa Kiểm Vương không nói gì. Hỏa đế đại quân đã bị chúng ta kiềm chế, vì lẽ đó hỏa đế tự mình dẫn cao thủ đại đội xông lại, bọn hắn lần này có mấy ngàn vạn cao thủ, đều là thành danh đã lâu nhân vật, vì lẽ đó không thể khinh thường. Đế quốc chúng ta liên minh đã tụ tập hơn 100 triệu cao thủ, tại nhân số bên trên, chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà lại chúng ta là thủ phương, ở đây, chúng ta chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, còn có các ngươi những cao thủ này tại, chúng ta lần này nhất định có thể đem hỏa đế nhất cử tiêu diệt. Thần đế nhìn về phía mọi người ở đây nói. Yên tâm đi, thần đế đại nhân, ta Hắc Thảo nhất định sẽ vì đế quốc liên minh xuất tận toàn lực, nếu có cơ hội, ta cũng sẽ trực tiếp vì đế quốc liên minh chém giết hỏa đế. Hắc Thảo trực tiếp bắt đầu biểu lộ trung thành. Hắn tính cách của người này chính là như vậy, hám lợi, ở bên ngoài dùng tiền nện thanh danh, sau đó dùng thanh danh đi khi dễ người, về sau đi vào liên minh đế quốc cao tầng trước mặt lại biểu trung tâm. Dạng này liên minh đế quốc cũng có thể đại lực bồi dưỡng hắn. Một khi hắn tương lai thanh danh triệt để đi lên, vậy hắn tương lai chính là vô hạn mỹ hảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương nhiên, đến lúc đó các ngươi chín cái sẽ là đế quốc chúng ta liên minh lớn nhất chiêu bài, sau trận chiến này, thanh danh của các ngươi cũng đem truyền khắp toàn bộ Thiên Linh Đại Lục, đến lúc đó biết các ngươi người liền không đơn thuần là thần chi lĩnh vực, bao quát toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều sẽ ghi nhớ Long Uy Cửu Tinh, cũng sẽ ghi nhớ tên của các ngươi. Thần đế bắt đầu cho đám người động viên. Tiếp xuống hắn là cần những người này đi bán mạng. Vì lẽ đó hiện tại hắn cho Ưng Thuận hứa hẹn càng nhiều. Vậy những người này liền sẽ càng đi liều mạng. Hắn có thể hiểu được những người này muốn nổi danh tâm. Vì lẽ đó đây cũng là hắn lợi dụng những người này quyết khiếu. Kia là tự nhiên, chúng ta Long Uy Cửu Tinh danh tự nhất định sẽ làm cho toàn bộ Thiên Linh Đại Lục ghi nhớ, còn có ta Hắc Thảo, nhất định sẽ giết hỏa đế. Hắc Thảo phi thường thích ra danh tiếng. Tại loại trường hợp này, hắn là tuyệt đối sẽ không quên hiện ra mình. Hạ Thiên, tán nhân tâm người cũng đến, người không đi gặp thấy sao? Thần đế nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta hiện tại là cùng Hoa Kiểm Vương lẫn vào, không cần thiết thấy tán nhân tâm người. Hạ Thiên nói. Hoa Kiểm Vương, thần đế trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Có phải là rất ghen ghét ta à? Không có cách, ai bảo ta có thể giúp hắn tìm tới gia nhân của hắn đâu. Hoa Kiểm Vương không chút nào che giấu nói, đồng thời hắn cũng là tại nói cho thần đế, Hạ Thiên cùng hắn nguyên nhân. Hừ, Đông Thần Vương hừ một tiếng, không nói lời gì. Hắn nhìn Hạ Thiên tự nhiên là vô cùng khó chịu, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, dù sao bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm, mà lại trước đó hắn cũng là bại bởi qua Hạ Thiên. Bất quá hắn cho rằng, mình lúc ấy sở dĩ thua, cũng là bởi vì mình không phải trạng thái toàn thịnh, mà lại mình chủ quan, cho nên mới sẽ bị Hạ Thiên đánh lén thành công, lại nói, lúc ấy cũng không phải thật liều mạng, vì lẽ đó hắn còn có rất nhiều bản sự chưa hề dùng tới tới. Thần đế đại nhân, người có thể yên tâm, cần chúng ta làm chuyện gì, ta tuyệt đối cấp cho người tốt, về phần những cái kia không có ích lợi gì người, bọn hắn theo ai có thể như thế nào đây? Hắc Thảo phi thường khinh thường nói. Hắn nói cái kia không có ích lợi gì người, hiển nhiên là tại chỉ Hạ Thiên. Ngạch! Nghe được hắn, mấy người lập tức sững sờ. Mặc dù bọn hắn cũng nghe nói Hắc Thảo chuyện gần nhất, biết Hắc Thảo phi thường muốn nổi danh, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Hắc Thảo thế mà nhìn như vậy nhẹ Hạ Thiên. Hạ Thiên bản sự bọn hắn thế nhưng là biết đến. Liền Đông Thần Vương cũng không thể không thừa nhận Hạ Thiên thực lực. Bất quá thần đế cũng không nói gì thêm, hắn cho rằng khiến cái này người có chút bốc đồng là chuyện tốt. Hạ Thiên vẫn luôn không nói gì. Hắn hiện tại đã lười đi cùng loại người này nhiều lời, mà lại trong mắt hắn, cái này Hắc Thảo tựa như là trẻ con đồng dạng nhỏ yếu, đồng dạng ngây thơ, nếu như hắn đi cùng dạng này người chấp nhặt, vậy hắn liền thật là nhàn. Chân chính bản sự là muốn tại thời điểm chiến đấu nhìn, mà không phải ở đây thôi. Gần nhất mọi người chuẩn bị chiến đấu, tiếp xuống khẳng định sẽ là một trận huyết chiến. Thần đế nhắc nhở. Vâng, mọi người ở đây nói. Sau đó thần đế đem chiến đấu tình huống cùng mọi người nói một lần, bao quát một chút chiến thuật bên trên vấn đề. Ba ngày sau, chính là thời điểm chiến đấu. Hạ Thiên trong phòng. Ngươi biết luyện đan đúng không? Hoa Kiểm Vương hỏi. Đương nhiên, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần trước cái kia hai loại đan linh kiếm một ít đi, vật liệu bao no, dạng này cũng có thể để phòng vạn nhất, dù sao loại này chiến đấu, ai cũng không thể cam đoan mình có thể toàn thân trở ra, liền xem như ta, cũng không bảo đảm mình có thể hay không sống sót, vì lẽ đó tốt nhất vẫn là chuẩn bị nhiều hơn một chút đồ vật bảo mệnh đi. Hoa Kiểm Vương nói. Tốt, ba ngày thời gian, ngươi cầm vật liệu, ta luyện đan. Hạ Thiên nói. Hoa Kiểm Vương rất nhanh liền để người chuẩn bị vật liệu. Ba ngày thời gian, ba ngày này thời gian bên trong, Hạ Thiên vẫn luôn tại luyện đan, mà Hoa Kiểm Vương thì là thưởng thức một trận tuyệt đối nghệ thuật, Hạ Thiên luyện đan chính là một môn nghệ thuật. Hắn hoàn toàn bị Hạ Thiên bản sự làm chấn kinh. Bởi vì vật liệu sung túc, Hạ Thiên cuối cùng luyện chế được 5.000 mai khôi phục đan cùng 1.000 mai chữa thương đan, đều là 14 cấp đan linh, cũng đều là những cái kia truyền kỳ đan linh. Chiến hỏa chân chính đột kích. Thật sự là một cái đổ biến thái người A, đan linh một người một nửa, bảo trụ mạng lại nói. Hoa Kiểm Vương nói. Có ta ở đây, không có người có thể giết được ngươi. Hết chương 5095. Chương 5096 đỉnh phong chiến. Người đang FTO. Chuẩn bị lâu như vậy chiến đấu rốt cục muốn vang dội, khoảng cách Minh Vương bị trảm thời gian còn có nửa tháng. Hỏa đế nhất định sẽ dẫn người lợi dụng nửa tháng này thời gian giết đi lên, mà mục đích của bọn hắn chính là lợi dụng địch nhân xông tới thời cơ. Diệt đi hỏa đế. Hỏa đế. Một cái cường đại đại danh từ. Đạp. Hạ Thiên mặc vào một bộ sạch sẽ quần áo, hôm nay hắn mặc vào một thân áo trắng, cái này thân áo trắng nhìn qua vô cùng sạch sẽ. Bất quá phía trên nhưng lại có rõ ràng đường vân. Phảng phất long văn đồng dạng. Ngươi hôm nay quần áo rất xinh đẹp, bình thường nhìn ngươi mặc như vậy tùy ý, hôm nay xem xét ngươi mặc cái này thân, phát hiện ngươi thật là một cái soái ca, mà lại khí thế rất đủ. Hoa Kiểm Vương nói. Không sai. Hôm nay Hạ Thiên thu thập sơ một chút chính mình. Đem bình thường lôi thôi bộ dáng thanh trừ hết. Ngươi hôm nay quần áo đắt tốt, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hoa Kiểm Vương. Ngạch. Hoa Kiểm Vương lúng túng gãi đầu một cái này không có biện pháp. Bộ quần áo này là Long Uy Cửu Tinh đại biểu, lần này đại chiến cùng dĩ vãng khác biệt, lần trước đánh lén thời điểm có thể mặc tùy tiện một điểm, nhưng là hôm nay chúng ta là muốn đi trấn nhiếp quân địch, bộ quần áo này vẫn tương đối dọa người, là liên minh đế quốc chuyên môn mời người làm, lực phòng ngự rất mạnh, liền xem như bị thần hỏa đốt bên trên một ngày, cũng sẽ không thay đổi hình. Nghe vào rất lợi hại a, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, chỉ là bảo hộ quần áo, cũng không bảo hộ mặc quần áo người. Nếu như chúng ta đứng ở nơi đó bị thần hỏa đốt bên trên một ngày một đêm, cái kia đoán chừng liền phế đi. Hoa Kiểm Vương cười một tiếng. Hoa Kiểm Vương trên quần áo có rõ ràng đường vân. Một hàng dài theo bả vai chỗ xuyên qua, nhìn từ đằng xa đi, phảng phất như là long sống, đang thi triển nó uy nghiêm đồng dạng. Trên người ngươi nhất tinh đại biểu địa vị của ngươi đi. Hạ Thiên nói. Ân, bởi vì ta là duy nhất một tên lão long uy cửu tinh người, vì lẽ đó trên người của ta có một ngôi sao, đại biểu ta là long uy cửu tinh bên trong đệ nhất nhân, cái kia hắc thảo gần nhất rất dọa người, vì lẽ đó hắn hiện tại là viên thứ hai tinh người sở hữu. Hoa Kiểm Vương đột nhiên nhắc lên hắc thảo. Người này hắn cùng Hạ Thiên vẫn tương đối quen thuộc. Nhưng là tại hai người bọn họ nhãn lực, hắc thảo phảng phất như là một chuyện cười đồng dạng, căn bản chính là không thèm để ý hắn. Hắn như vậy muốn nổi danh, vậy liền để hắn trên chiến trường chân chính mở mang kiến thức một chút hỏa đế lực lượng đi. Hạ Thiên nói. Gần nhất hắc thảo thường xuyên ở bên ngoài nói, mình mắng Hạ Thiên cùng Hoa Kiểm Vương, hai người kia ngay cả cãi lại cũng không dám, nói Hạ Thiên cùng Hoa Kiểm Vương thấy hắn đều muốn đi vòng qua, hắn nói những này, chính là vì đột xuất chính mình. Phảng phất là tại đối với người khác hiện ra năng lực của hắn đồng dạng. Bất quá hắn cũng đúng là hù dọa rất nhiều người. Đặc biệt là những cái kia ngoài nghề. Vừa nghe đến hắc thảo lợi hại như vậy, lập tức có người bắt đầu nói, kỳ thật hắc thảo bản sự mới hẳn là viên thứ nhất tinh người sở hữu, mà Hoa Kiểm Vương chẳng qua là bởi vì già đời, vì lẽ đó liên minh đế quốc vì chiếu cố hắn, mới có thể cho hắn viên thứ nhất tinh. Trong lúc nhất thời, liên quan tới hắc thảo các loại truyền thuyết cũng là đâu đâu cũng có, hết thảy mọi người tất cả đều tại truyền hắc thảo là lợi hại đến mức nào. Hắc thảo ở bên ngoài bản lãnh của ngươi lớn đến mức nào, thậm chí có người nói, hắc thảo người này chính là cao thủ đứng đầu nhất. Trên thế giới này cao thủ đứng đầu nhất. Cũng có người nói, hắc thảo thậm chí có thể cùng hỏa đế chống lại. Cùng liên minh đế quốc tứ đại thần vương tương xứng. Đúng vậy a, hy vọng hắn có thể xứng đáng thanh danh của hắn đi, không nên chết nhanh như vậy. Hoa Kiểm Vương mỉm cười. Long uy cửu tinh. Tồn tại trong truyền thuyết. Là nổi bật nhất cao thủ. Bọn hắn cũng không phải là cao thủ thanh niên. Có thể nói là trung niên nhân bên trong, cao thủ đứng đầu nhất, thậm chí bọn hắn so rất nhiều đám lão già này đều mạnh hơn. Đương nhiên, bọn hắn cùng đứng đầu nhất đám lão già này vẫn là có rất lớn chênh lệch. Trừ những cái kia đứng đầu nhân vật. Long uy cửu tinh hẳn là đại biểu thế giới này sức chiến đấu mạnh nhất. Người mới. Trên thế giới này nhiều nhất chính là người mới cùng thiên tài. Những người kia thiên phú rất mạnh, sức chiến đấu cũng đều không yếu, nhưng bọn hắn thiếu khuyết chính là năng lực, thủ đoạn cùng kinh nghiệm, vì lẽ đó nếu như bọn hắn cùng Long Uy Cửu Tinh chống lại lên, thua tỷ lệ là 100%. Có lẽ đi, Hạ Thiên căn bản cũng không để ý sự sống chết của người này, trong mắt hắn, sự sống chết của người này cùng mình không hề có một chút quan hệ. Mình cùng người kia cũng hoàn toàn không phải người của một thế giới. Tập hợp. Liên minh đế quốc cao thủ bắt đầu tập kết. Rất nhiều cao thủ tất cả đều bắt đầu tụ hợp. Đứng tại phía trước nhất chính là thần đế. Hắn lần này là tự mình chỉ huy tác chiến. Sau đó, bên cạnh hắn bốn người chính là trong truyền thuyết tứ đại thần vương. Tứ đại thần vương phía trước chính là 12 đại thần tướng. Về sau chính là Long Uy Cửu Tinh. Lúc này Long Uy Cửu Tinh từng cái khí thế hùng hổ. Hiển nhiên bọn hắn là phải thừa dịp lấy cơ hội này đại triển hoành đồ a. Lại đằng sau chính là một số cao thủ cùng Long Uy Cửu Tinh gia thần. Tám người này cùng trước đó tám người khác biệt, trước đó tám người đều biết liên minh đế quốc là muốn lợi dụng bọn hắn, cũng biết một trận chiến này khẳng định không đơn giản, vì lẽ đó đều không hy vọng thủ hạ của mình đi tìm cái chết. Nhưng là hiện tại tám người này khác biệt, bọn hắn tám người này đều mang theo rất nhiều thủ hạ. Bởi vì bọn hắn muốn nổi danh. Mang thủ hạ đến, một phương diện có thể hiện ra bọn hắn thực lực, một mặt khác cũng có thể phụ trợ bọn hắn tác chiến, chủ yếu nhất là những người này cũng đều muốn nổi danh, muốn cùng đi theo đến nơi đây biệt danh âm thanh. Hạ Thiên liền đứng tại cái kia đội ngũ bên trong. Mọi người tốt, ta là liên minh đế quốc thần đế. Thần đế sử dụng lớn khoách âm phù, vì lẽ đó hiện trường người đều nghe phi thường rõ ràng. Mà lại lúc này nơi này rất yên tĩnh. Không có người nói chuyện. Tài phú, danh vọng, quyền lợi, thanh danh, các ngươi muốn không thần đế hỏi. Muốn. bảo vệ quốc gia, để cho mình hậu đại có thể an toàn sống trên thế giới này, không cần lo lắng bị truy nã phạm giết chết, người nhà của mình không bị những người xấu kia phá xấu, các ngươi muốn cuộc sống như vậy sao? Thần đế hỏi lần nữa. Muốn. Một cái hài hòa liên minh, một cái tự do liên minh, một cái các ngươi có thể tự mình đương ra làm chủ liên minh, các ngươi thích không? Thích lắm. Tốt, vậy liền cùng đi xử lý cấp độ SSS tội phạm truy nã hỏa đế đi, chỉ cần xử lý hắn, như vậy thế giới này liền có thể hòa bình, những cái kia tội phạm truy nã nhóm đều sẽ bị bắt lấy, hoặc là bị chém giết. Thần đế khí thế 10 phần. Khí thế của hắn phủ lên hiện trường tất cả mọi người. Quần áo. Hạ Thiên cho rằng, hiện tại hoa lệ nhất tràng diện chính là y phục. Liên minh đế quốc người đều là thống nhất chế phục, chẳng qua là quan giai lớn nhỏ khác biệt, vì lẽ đó bọn hắn nhan sắc cùng tiêu chí sẽ có một số khác biệt, mà lại những cái kia tới chi viện quốc gia thế lực cùng lính đánh thuê thế lực, cũng đều mặc mình chỉnh tề quần áo. Cái khác Long Uy cửu tinh thủ hạ, cũng đều mặc đại biểu mình thế lực quần áo. Giết hỏa đế, muốn hòa bình, thần đế la lớn. Giết hỏa đế, muốn hòa bình. Người phía dưới cũng cùng theo hô. Hết chương 5096. Chương 5097 cường giả chiến tranh. Người đăng FPO. Sĩ khí. Hai quân giao chiến, chủ yếu nhất chính là sĩ khí. Vì lẽ đó hiện tại thần đế chính là cho những người này động viên, để bọn hắn từng cái bảo trì trạng thái tốt nhất, sung mãn nhất tinh thần. Tốt. Đại quân xuất phát, chúng ta quân chính quy sẽ là chủ công, các ngươi tất cả mọi người phụ trợ, mọi người cùng nhau xử lý hỏa đế. Thần đế lớn tiếng nói. Xử lý hỏa đế. Tại thời khắc này, tất cả mọi người thật cho rằng, bọn hắn lần này là muốn chém giết hỏa đế. Nhìn xem lúc này phía trước những cái này truyền thuyết bên trong những cao thủ. Bọn hắn tự nhiên cũng đều là vô cùng hưng phấn. Bởi vì lần này là thành danh cơ hội. Đương nhiên. Bọn hắn những người này ở đây trước khi đến, cũng đều là chuẩn bị xong các loại tiếp tế, bọn hắn cũng đều biết, một trận chiến này không thể coi thường, vì lẽ đó rất nhiều người đều là tiêu hết mình tất cả tiền, dùng số tiền này đi mua tiếp tế. Bọn hắn cho rằng, trận chiến đấu này chỉ cần sống sót, vậy tương lai thanh danh liền có thể đổi lấy tài phú rất nhiều, mà lại nơi này là chiến trường, bọn hắn chỉ cần len lén đi thu chiến lợi phẩm, liên minh đế quốc tự nhiên cũng sẽ không phát hiện. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, ngàn vạn không thể mang quá nhiều trữ vật trang bị, nếu không liên minh đế quốc cũng không phải đồ đần. Gần nhất toàn bộ thiên linh đế quốc tất cả đan linh cùng duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm có thể nói, đều là bán phi thường lửa nóng. Thậm chí là chỉ cần hiệu dụng tốt, cái kia đều sẽ bị xào ra một cái rất cao giá cả tới. Duy nhất một lần vũ khí trang bị cùng phù triện loại hình đồ vật cũng đều bán giá tốt. Phàm là cùng chân chính có quan đồ vật, đều là giá cả tăng gấp mấy lần. Tốt đan linh thậm chí lật ra gấp mấy chục lần. Vũ khí trang bị giá cả cũng là thẳng tắp lên cao. Nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ chiến đấu, tràng diện nhất định sẽ rất lớn a. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn nhìn ra được, ở đây những người này đều là cao thủ, mặc dù rất nhiều người nhìn qua bề ngoài xấu xí, mà lại cũng là đi theo người khác đội ngũ bên trong. Nhưng là thực lực của những người này có thể tuyệt đối không thấp, bọn hắn những người này bản sự cũng đều là phi thường cường đại. Tại loại này cường giả chiến tranh bên trong, đỉnh tiêm cao thủ là nhất làm cho người cổ vũ sĩ khí. Tiếp theo chính là thượng trung chờ lực lượng, bọn hắn có thể nói là thay đổi chiến cuộc chủ lực. Cuối cùng là lực lượng trung kiên. Bọn hắn mới là chiến đấu mấu chốt. Nếu như lực lượng trung kiên mỗi một cái đều là không sợ chết đi chiến đấu, như vậy trận chiến đấu này liền nhất định có thể thắng. Về phần thực lực hạng chót những người kia, tác dụng của bọn họ tự nhiên cũng không thể khinh thường, nhưng là tinh thần của bọn hắn là dễ dàng nhất bị dao động, bọn hắn đi theo người khác xông có thể, cũng có thể xung phong, nhưng là nhất định phải có những cao thủ uy danh. Nếu như những cao thủ tất cả đều treo, vậy bọn hắn những người này chính là chịu chết cùng gây ra hỗn loạn. Cuối cùng ngược lại là sẽ hại chính mình. Xuất phát. Đại quân xuất phát. Liên minh đế quốc đem quyết chiến địa điểm định vị liên minh đế quốc tường thành bên ngoài, mà trảm thủ ngay tại phía trên tường thành tiến hành. Liên minh đế quốc tường thành. Lớp 12 hơn ngàn trượng. Dày 1.500 trượng. Cả tòa tường thành đều là dùng đặc thù nhất khoáng thạch chế tạo thành, liền xem như sử dụng thần hỏa ở bên ngoài công kích, tường thành cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ tổn hại. Ta sẽ ở trên tường thành chờ đợi tin tức tốt của các ngươi. Thần đế la lớn. Đại quân trực tiếp hướng liên minh đế quốc bên ngoài tiến hành. Lần này tổng quyết chiến đều là cường giả. Tổng số người cao tới hơn 160 triệu người. Nhiều người như vậy, đứng ở nơi đó bất động, đều là rất khổng lồ. Bọn hắn lần này tác chiến diện tích hết thảy có 100 vạn cây số vuông. Đương nhiên, cái này diện tích chỉ là liên minh đế quốc bố phòng diện tích, mà không phải toàn bộ diện tích. Lần chiến đấu này liên lụy đến địa phương, tuyệt đối là phi thường khủng bố. Thậm chí có thể nói, tổng quyết chiến liên quan đến diện tích muốn so địa cầu chỉnh thể diện tích còn muốn lớn. Siêu. Thần đế ngồi ngay ngắn ở trên cùng chủ vị phía trên, trước mặt hắn là các loại bảng điều khiển cùng các loại ngọc thạch, những này chính là dùng để chỉ huy liên minh đế quốc đại quân tác chiến đồ vật. Dù sao lần này dính đến quá nhiều người. Hắn không có khả năng đi hô người nào nên làm cái gì. Vì lẽ đó hắn chính là muốn lợi dụng những vật này đi thông chi quân đội của liên minh đế quốc, mỗi một bước nên làm ra dạng gì cử động tới. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu, thần đế trực tiếp phát ra chỉ thị của mình. Siêu siêu siêu siêu. Tứ đại thần vương ngồi ngay ngắn ở thần đế phía dưới tầng kia. Bọn hắn ngồi ở chỗ này mục đích đúng là vì để cho tất cả mọi người nhìn thấy bọn hắn tồn tại. Tứ đại thần vương. Đây mới là liên minh đế quốc đại quân trong lòng thần thánh nhất tồn tại. Chỉ cần có bốn người này tại, bọn hắn căn bản là không sợ hãi. 12 đại thần tướng đứng ở nơi đó. Thân hình của bọn hắn mặc dù cũng không cao lớn, nhưng là mỗi người khí chất nhưng đều là vô cùng cường hãn. Bọn hắn là liên minh đế quốc phòng tuyến, mạnh nhất phòng tuyến. Long uy cửu tinh. Bọn hắn hết thảy có 9 tòa tháp. Mỗi một cái tháp bên trên đều ngồi một người, đó chính là long uy cửu tinh người. Mà lại tháp bên trên cũng tiêu chí lấy mấy ngôi sao. Có thể nói, bọn hắn tồn tại một mặt là trấn nhiếp địch quân, làm địch nhân nhìn thấy bọn hắn 9 cái thời điểm, áp lực trong lòng sẽ phi thường lớn. Đồng thời cũng là tại cho mình nhân sĩ khí. Những cái kia ngoại lai tán nhân cùng lính đánh thuê loại hình, hoặc là thần chi lĩnh vực đi ra người, đều là phi thường kính sợ bọn hắn 9 người này. Vì lẽ đó bọn hắn 9 người này có khả năng tạo thành uy hiếp cũng là phi thường đáng sợ. Tán nhân tâm quản lý người cũng tới một cái, bất quá người này Hạ Thiên không biết, là tán nhân tâm tổng bộ tới, còn mang theo một số cao thủ, lúc này bọn hắn những người này cũng có một tòa đơn độc tháp. Lính đánh thuê linh hồn. Có thể nói, bọn hắn là lính đánh thuê chân chính linh hồn chỗ. Bọn hắn tới đây, những lính đánh thuê kia trong lòng liền nắm chắc, nếu như không có chỗ dựa, bọn hắn ở đây xảy ra chuyện gì cũng không biết nên làm cái gì, nhưng là nếu như bây giờ bọn hắn ở đây xảy ra chuyện gì, bọn hắn có thể trực tiếp tìm tán nhân tâm quản lý người thay bọn hắn làm chủ. Thực nhiêu a, Hạ Thiên cảm khái nói. Lúc này người nơi này đều là vô cùng có khí thế, bất kể thế nào nhìn, đều sẽ cảm giác đến những người này là tuyệt đỉnh cao thủ. Đặc biệt là những người ngoài nghề kia. Bọn hắn nhìn một chút, thậm chí sẽ đối với những người này sinh ra sùng bái. Phía trước đại quân càng là chỉnh tề vô cùng. Từng cái danh tướng xuất hiện ở đây. Hạ Thiên, nhìn lại đi, phía trên rõ ràng hơn một chút. Hoa Kiểm Vương đối Hạ Thiên phất phất tay. Không tốt lắm đâu, phía trên như vậy rêu rao, Hạ Thiên nói. Không sao, bọn hắn bố trí ở chỗ này trận pháp, một mặt là dùng để mê hoặc người phía dưới, một mặt khác cũng là vì đột xuất chúng ta cao lớn, người đi lên chỉ cần không ngồi ở chỗ này, vậy người khác liền nhìn không thấy ngươi. Hoa Kiểm Vương truyền âm nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Siêu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp rơi vào Hoa Kiểm Vương bên người. Nơi này huyễn cảnh không tệ a, hơn 1 vạn mét cao địa phương, tầm mắt cũng khá rất nhiều a. Kia là đương nhiên, bằng không làm sao để người sùng bái, đúng, ngươi xem một chút phía trước, Hỏa Đế đại quân bắt đầu động. Hoa Kiểm Vương nói. Đỉnh phong chiến cuối cùng cũng bắt đầu a. Hết chương 5097. Chương 5098 chính hắc thảo mùa xuân. Người đang FPO. Tất cả mọi người đang chờ đợi cái này đỉnh phong chiến, tại thời khắc này chính thức mở ra trận này Thiên Linh Đại Lục đỉnh phong nhất một trận chiến, Thiên Linh Đại Lục đã hết mấy vạn năm đều chưa từng xảy ra loại này quy mô đại chiến. Một trận chiến này song phương là Liên Minh Đế Quốc cùng Hỏa Đế. Bất quá liên minh đế quốc bên này liên quân là có rất nhiều, chỉ cần đại biểu nhất định thế lực người, đều sẽ tới đến liên minh đế quốc. Mà hỏa đế bên kia cũng không kém, các loại tội phạm truy nã cơ hồ đã hoàn toàn đúng chỗ. Những này tội phạm truy nã từng cái cũng tất cả đều là cường giả tuyệt đỉnh. Còn có một số xuất hiện tại mấy vạn năm trước lóa mắt tân tinh, cũng tất cả đều nhảy ra ngoài. Rất nhiều người đều trên thiên linh đại lục đi ra tên. Nhưng là bọn hắn cũng là về sau liền biến mất tại đám người trong tầm mắt. Bất quá cái này cũng không đại biểu những người này về sau liền chết. Bọn hắn có là toàn tâm toàn ý truy cầu tu luyện, có cũng là tại ẩn cư, nhưng không thể phủ nhận là, bọn hắn thực lực của những người này đều là cường hãn vô cùng, bọn hắn tại mấy vạn năm trước chính là thiên tài đứng đầu. Như vậy mấy vạn năm sau đâu? Giết thần đế trực tiếp ban bố mệnh lệnh, tại thần đế mệnh lệnh tuyên bố lên thời điểm, liên minh đế quốc người bắt đầu tiến hành công kích. Vừa mới bắt đầu công kích, đều là một chút công kích từ xa. Bởi vì liên minh đế quốc là phòng thủ trạng thái. Hỏa đế người cũng rốt cục bắt đầu tiến công. Nhưng là tại chiến tranh lúc bắt đầu, chính là một đám cao thủ đang đập ra một cái khe. Hỏa đế người là phe tấn công. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải bảo đảm sĩ khí, nếu như đánh lâu không xong, đối với đội ngũ sĩ khí thế nhưng là phi thường chí mạng. Minh Vương, chúng ta tới cứu ngươi, xông lên phía trước nhất những người kia la lớn. Bọn hắn đều sử dụng khoách âm phù. Loại này chiến đấu. Song phương chính là muốn so đấu sĩ khí, bất kể là của ai sĩ khí mạnh, bọn hắn đều có thể thu hoạch được đối với chiến đấu kết quả tốt nhất. Lúc này Minh Vương đang bị cột vào tử hình trên đài. Trên thân buộc đầy các loại phong ấn liên. Xung quanh cũng tất cả đều là tử hình cao thủ, chỉ cần thời gian vừa đến, Minh Vương tất nhiên sẽ hải cốt không còn. Mà lại tử hình đài xung quanh cũng tất cả đều đủ loại cao thủ. Bao quát tứ đại thần vương cùng 12 đại thần tướng cũng tất cả đều ở xung quanh hắn. Có thể nói, nơi này chính là vây quanh nghiêm mật nhất địa phương. Người nào cũng đừng nghĩ xông lên. Đạp. Hỏa đế thân thể từ phía sau từng chút đi tới, thân hình của hắn cũng không phải là cao thủ đặc biệt, mặc dù so với người bình thường cao hơn, nhưng là cùng những cái kia cự nhân tộc so ra, bọn hắn không coi là cái gì. Thế nhưng là khi hắn đi ra tới thời điểm, phe tấn công nhân sĩ khi nháy mắt tăng vọt. Mà phòng thủ một phương người từng cái thì là trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, đặc biệt là trước mặt những người kia, bọn hắn càng khẩn trương hơn. Các huynh đệ, chỉ cần theo ta, chính là ta hỏa đế huynh đệ, ta hỏa đế tuyệt đối sẽ không nhìn xem bất kỳ một cái nào huynh đệ bị phơi bày ra tử hình, muốn cùng ta cùng một chỗ cứu ra Minh Vương người, liền xông đi lên đi. Hỏa đế la lớn. Oanh! Cùng lúc đó, một đạo to lớn hỏa đoàn trực tiếp nhập vào đến quân đội của liên minh đế quốc bên trong. Ầm ầm. Phòng ngự liên minh đế quốc người vội vàng hô. Lần này tham chiến người đều không phải người bình thường, thực lực yếu nhất đều là sức chiến đấu 5.000 trở lên. Tất cả mọi người cùng một chỗ thấy công kích đánh tới hướng hỏa cầu phía trên, mà lại xung quanh cũng là các loại phòng ngự biện pháp đã làm tốt. Ầm. Nhưng là hỏa đoàn y nguyên nhập vào đến trong đám người. Một nháy mắt. Hỏa đoàn lực bộc phát trực tiếp hiện ra đi ra. Trực tiếp nát. Hơn vạn tên chủ lực của liên minh đế quốc quân trực tiếp bị mẫn diệt, nơi đó cũng là xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Hỏa đế xuất thủ. Đây chính là hỏa đế thực lực, tùy tiện vừa ra tay, liền nhẹ nhõm làm xong những người này. Giết. Phe tấn công nhân sĩ khi nháy mắt tăng vọt đến đỉnh điểm, nhìn thấy hỏa đế thực lực cường đại, trong lòng của bọn hắn từng cái cũng đều là vô cùng vững tâm, lúc này bọn hắn cũng là bắt đầu toàn lực tiến công. Hỏa đế ra hỏa này. Thần đế cắn răng. Hắn tự nhiên biết hỏa đế đi lên trực tiếp xuất thủ mục đích, đó chính là trấn nhiếp, đó chính là sĩ khí. Hỏa đế thanh danh thực sự là quá vang dội. Vì lẽ đó liên minh đế quốc người căn bản là không cách nào gánh vác được. Hừ, ném loạn lửa ra hỏa, thật là đáng chết a. Đông thần vương sắc mặt băng lãnh nói. Long uy cửu tinh nơi đó. Đám người từng cái cũng tất cả đều là nhìn về phía hỏa đế. Ánh mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy khiêu khích. Thế nào, không quản là tại bao xa, đều có thể cảm nhận được hỏa đế cường đại đi. Hoa kiểm vương nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, đều cảm giác hắn vô cùng cao lớn a, để người nhìn qua một chút, xác thực có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Cái khác mấy người đã nhanh sắp không nhịn được nữa, người có muốn hay không đi đến một chút náo nhiệt? Hoa Kiểm Vương hỏi. Tốt, trước nóng người. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Siêu. Đúng lúc này, một bóng người liền xông ra ngoài, Nhị Tinh Tháp. Hỏa Đế, ta là Long Uy Cửu Tinh Hắc Thảo, hôm nay ta liền muốn giết ngươi. Hắc Thảo hiển nhiên là muốn phải gấp Vu Biểu xuất hiện, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp cái thứ nhất đứng dậy, hắn biết, cái thứ nhất đứng ra, khẳng định là dễ dàng nhất bị mọi người ghi nhớ. Đặc biệt là hắn đi lên liền tự giới thiệu. Hiện tại người nơi này, gọi hàng đều là sử dụng lớn truyền âm phù. Vì lẽ đó thanh âm cũng đều là đặc biệt lớn. Bọn hắn hô lên tên của mình, cái kia mấy sẽ có rất nhiều người ghi nhớ. Long Uy Cửu Tinh người đi lên liền xuất thủ. Cái này hiển nhiên là ngoài dự liệu của mọi người a. Siêu siêu siêu. Sau đó lại có ba cái Long Uy Cửu Tinh người cũng đi theo liền xông ra ngoài, bọn hắn giống như Hắc Thảo, đều là đi lên liền tự giới thiệu, bọn hắn những người này là mới Long Uy Cửu Tinh, Thiên Linh Đại Lục bên trên biết bọn hắn người còn không phải rất nhiều. Vì lẽ đó bọn hắn phải dựa vào mình đi tuyên truyền chính mình. Những người kia từng cái tất cả đều xông về hai quân nơi giao thủ. Ầm ầm. Bốn tên Long Uy Cửu Tinh xuất thủ, lập tức tạo thành rất lớn lực phá hoại, cũng là đem địch nhân sĩ khi thấp xuống rất nhiều. Không tệ, Thần Đế hài lòng nhẹ gật đầu, mới Long Uy Cửu Tinh mặc dù thanh danh không có giả lớn, thực lực cũng không nhất định có giả mạnh, nhưng là bọn hắn thật rất nghe lời, mà lại rất gấp biểu hiện. Nếu như là giả Long Uy Cửu Tinh, mặc dù lực trấn nhiếp sẽ phi thường mạnh, nhưng là muốn để bọn hắn xuất thủ thế nhưng là phi thường khó khăn. Đạp. Hỏa Đế đứng ở nơi đó, ngươi xuất thủ thật sớm a. Kia là tự nhiên, ta thế nhưng là Hắc Thảo, thế nhưng là Long Uy Cửu Tinh. Hắc Thảo la lớn, lúc này hắn cảm giác mình phi thường có mặt mũi, bởi vì Hỏa Đế đi lên liền nói chuyện cùng hắn. Cái này để hắn cảm giác mình đã đạt được Hỏa Đế coi trọng. Thậm chí có thể nói là bị Hỏa Đế trở thành đối thủ. Trong chớp nhoáng này liền để lòng tự tin của hắn bạo dạp, thậm chí hắn cho là mình lần này xem như muốn phát hỏa. Cái thứ nhất cùng Hỏa Đế đối thoại người, cái thứ nhất bị Hỏa Đế tán thành người đâu. Ngươi là muốn cùng ta giao thủ đúng không? Hỏa Đế ánh mắt nhìn về phía trước, sau đó la lớn, vậy thì tới đi, Hạ Thiên. Hết chương 5098. Chương 5099, ngươi xứng sao? Người đang ép FTO. Hạ Thiên. Ngạch. Nghe được cái tên này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Trước đó Hắc Thảo tiến lên đáp lời, mọi người thậm chí đều cho rằng Hỏa Đế là tại cùng Hắc Thảo đối thoại, trong lúc nhất thời, Hắc Thảo thanh danh cũng là trở nên vô cùng vang dội. Thậm chí rất nhiều người đều bắt đầu nghị luận lên tên của hắn. Thế nhưng là ngay tại Hắc Thảo đắc ý nhất thời điểm, Hỏa Đế hô lên Hạ Thiên cái tên này. Nhận biết Hắc Thảo người đều biết, hắn đoạn thời gian trước vũ nhục Hoa Kiểm Vương cùng Hạ Thiên, thậm chí còn có đủ loại video. Nói hắn mắng Hạ Thiên cùng Hoa Kiểm Vương về sau, hai người ngay cả lời cũng không dám nói, chỉ có thể xám xịt trốn. Lúc ấy Hắc Thảo cũng là dẫm lên Hạ Thiên cùng Hoa Kiểm Vương danh tự nhỏ nổi danh một chút. Hạ Hắc Thảo nhướng mày, hắn quay đầu nhìn về phía sau mình Hạ Thiên, hắn thế mà không biết lúc nào, Hạ Thiên thế mà liền sau lưng mình, ngươi cái phế vật là lúc nào xuất hiện sau lưng ta. Hắc Thảo lần nữa dùng ngôn ngữ để vũ nhục Hạ Thiên. Hắn là muốn lợi dụng biện pháp này đến để mọi người thấy hắn cường hãn một mặt, cũng vì lợi dụng biện pháp này để Hỏa Đế chú ý tới hắn. Mặc dù Hỏa Đế hiện tại là tại cùng Hạ Thiên nói chuyện phiếm, nhưng hắn chỉ cần vũ nhục Hạ Thiên, vậy liền nhất định có thể gây nên Hỏa Đế lực chú ý. Vừa rồi hắn cưỡng ép cùng Hỏa Đế đối thoại, đây đã là phi thường chuyện mất mặt, vì lẽ đó hắn hiện tại là muốn lợi dụng loại biện pháp này đem Hỏa Đế lực chú ý hấp dẫn tới. Dạng này hắn vứt bỏ mặt mũi tìm trở về. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp lăng không đi về phía trước đi, căn bản cũng không có đi xem Hắc Thảo một chút. Không nhìn. Không lọt vào mắt Hắc Thảo. Hiện tại đột nhiên có người nhớ tới Hắc Thảo mắng Hạ Thiên bọn hắn video, lúc ấy Hạ Thiên bọn hắn phảng phất cũng là không nhìn thẳng Hắc Thảo, mà cũng không phải là bên ngoài những người kia nói, là đào tẩu. Loại này không nhìn phảng phất như là đại nhân lười đi cùng một đứa bé so đo đồng dạng. Mình thế mà bị không để ý tới. Cái này lập tức để Hắc Thảo vô cùng khó chịu. Sau đó hắn trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên trước mặt, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi vì cái gì không trả lời ta? Thẩm vấn. Hắc Thảo quả thực chính là đang thẩm vấn hỏi Hạ Thiên đồng dạng. Hạ Thiên đứng tại nơi đó, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Hắc Thảo, sau đó giọng nói bình thản hỏi ngươi xứng sao. Hút. Hạ Thiên thanh âm cũng không lớn, nhưng là người chung quanh tất cả đều nghe rõ ràng, mà lại ở đây rất nhiều người đều tại chú ý tình huống nơi này. Hạ Thiên câu nói này vừa ra khỏi miệng thời điểm, những người kia đều thấy được Hắc Thảo trên mặt biến hóa. Giật mình. Phẫn nộ. Hắc Thảo làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà lại đột nhiên nói một câu nói như vậy, câu nói này quả thực chính là quá làm cho hắn xuống đài không được. Lúc này nơi này nhiều người nhìn như vậy hắn. Hạ Thiên thế mà trực tiếp nói với hắn một câu nói như vậy. Đương nhiên. Hắn phần này xấu hổ hoàn toàn đều là hắn tự tìm. Nếu như không phải hắn tiến lên chủ động tới trang B, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không đi phản ứng hắn. Mất mặt. Hắc Thảo chưa bao giờ cảm giác được mình có như thế mất mặt thời điểm. Ngươi lại dám. Hắc Thảo lời nói vẫn chưa nói xong, Hạ Thiên liền đã biến mất ở trước mặt của hắn. Đáng ghét Hắc Thảo biết, mình không thể tại nhiều người như vậy trước mặt ra tay với Hạ Thiên, bởi vì như vậy, Liên minh Đế quốc về sau rất khó lại chiếu cố hắn, nhưng là hắn cũng biết hiện tại Hạ Thiên là muốn làm gì đi. Nhất định là muốn cùng Hỏa Đế giao thủ. Cái thứ nhất Hỏa Đế giao thủ người nhất định sẽ nổi danh. Hắn tự nhiên sẽ không để cho chuyện tốt như vậy rơi xuống Hạ Thiên trong tay. Sự tình vừa rồi, để Hắc Thảo gắng gượng bị đánh mặt, lúc trước hắn với bên ngoài nói khoác mình đến cỡ nào nghiêu, Hạ Thiên cùng Hoa Kiểm Vương dạng này người bị hắn mắng ngay cả câu nói cũng không dám nói. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người minh bạch, người ta là căn bản liền không thèm để ý hắn. Tựa như là Hạ Thiên câu nói kia đồng dạng ngươi xứng sao. Ha ha ha ha, gia hỏa này, lời mặc dù ít, nhưng đều là rất bạo lực a. Hoa Kiểm Vương cười lớn nói. Siêu. Hắc Thảo nháy mắt trở lại, vọt thẳng hướng về phía Hỏa Đế. Hắn là tuyệt đối sẽ không để cơ hội tốt như vậy rơi xuống Hỏa Đế trong tay. Siêu. Ngay tại Hắc Thảo xông đi lên thời điểm, một bóng người trực tiếp từ phía dưới nổ bắn ra. Sau đó một cước trực tiếp đá vào Hắc Thảo trên thân. Ầm ầm. Long uy cửu tinh Hắc Thảo cứ như vậy bị người một cước đá bay ra ngoài. Mà lại xuất thủ căn bản cũng không phải là Hỏa Đế, mà là Hỏa Đế một tên thủ hạ. Ngạch. Đây chính là Long uy cửu tinh. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường người hiển nhiên tất cả đều là sững sờ. Trong truyền thuyết Long uy cửu tinh hẳn là trên thế giới này mạnh nhất một nhóm người a. Bọn hắn mặc dù không thể nào là đứng đầu nhất người, nhưng thực lực tuyệt đối là phi thường khủng bố a. Nhưng là bây giờ Hỏa Đế bên người một tên không thế nào nổi danh người thế mà nháy mắt liền đem Hắc Thảo đá bay ra ngoài. Phe tấn công người nháy mắt sĩ khí lần nữa tăng vọt. Mà đế quốc nơi đó sĩ khí thì là hạ xuống rất nhiều. Lúc này mọi người phát hiện, Long uy cửu tinh giống như cũng không có cái gì không tầm thường a, chẳng qua là người bên ngoài đem bọn hắn nói quá thần mà thôi. Tức chết ta rồi, Hắc Thảo đứng dậy. Vừa rồi hắn một lòng phóng tới Hỏa Đế, không có chú ý tới người chung quanh, cho nên mới sẽ đang thất thần thời điểm bị người đánh lén, hắn cũng không nghĩ tới có người thế mà lại đến nhúng tay hắn cùng Hỏa Đế ở giữa chiến đấu. Siêu. Hắc Thảo lần nữa vọt lên. Hắc Thảo lần nữa vọt lên, nhưng vẫn là bị người ngăn cản, ngươi cũng không phối cùng Hỏa Đế đại nhân giao thủ. Không xứng. Lại là không xứng hai chữ này. Hiện tại Hắc Thảo vừa nghe đến hai chữ này thời điểm, da đầu của hắn đều run lên, vừa rồi Hạ Thiên cũng là dùng hai chữ này đánh mặt. Hiện tại hắn lại một lần bị người dùng hai chữ này đánh mặt. Lần này phiền toái, thần đế cho mày, mới nhận tám người thực lực bình thường đến nói đều không kém, mà lại thanh danh cũng không thấp, thế nhưng là hắn cũng biết, muốn để tám người này cùng trước đó tám người đánh đồng, vậy hiển nhiên là không thể nào. Không quản là theo bản sự, vẫn là theo trên chỉnh thể thực lực, cộng thêm thanh danh bên trên, đều là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó những người này nếu như đối với người bình thường xuất thủ, lực chấn nhiếp vẫn là vô cùng lớn, thế nhưng là cùng cao thủ chân chính giao chiến thời điểm, liền hiển lộ ra thiếu sót của bọn hắn. Đưa tin. Long uy cửu tinh tạm thời công kích đối phương người bình thường, sau đó lui ra phía sau phòng thủ, trước hết để cho người của đối phương tiêu hao, tiếp xuống có các ngươi cơ hội biểu hiện. Hắc Thảo bọn người tiếp vào tin tức này thời điểm đều là vô cùng không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp. bọn hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ cùng đối phương cường giả đối kháng. Nhưng là Hạ Thiên đứng ở nơi đó cũng không hề rời đi. Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là Long Uy Cửu Tinh người. Ngươi sẽ không cũng làm cho thủ hạ đến cản ta đi. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Hỏa Đế hỏi. Sẽ không, Hỏa Đế đáp lại nói. Hiển nhiên Hạ Thiên thực lực đã được đến hắn tán thành, có thể cùng hắn tiến hành giao thủ. Tốt, ta nghe nói ngươi có được thập đại thần hỏa thứ ba hỏa diễm, hơn nữa còn là linh lực thức tỉnh, vừa vặn ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Hạ Thiên nói xong chung quanh thân thể xuất hiện từng đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm áo giáp. Linh lực thức tỉnh. Hết chương 5099. Chương 5100 Hạ Thiên cùng Hỏa Đế va chạm. Người đang ép tuy ô. Hỏa diễm cánh. Lúc này Hạ Thiên bộ dáng nhìn qua vô cùng uy vũ. Ta đại biểu Long Uy Cửu Tinh, Hoa Kiểm Vương xuất chiến. Hạ Thiên la lớn. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách cùng Hỏa Đế chiến đấu. Hỏa Đế thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết, thế giới này kim tự tháp đỉnh cao nhất người, đó cũng không phải là nói, ai muốn khiêu chiến đều có tư cách, Hỏa Đế người bên cạnh cũng đều là nhất quyết định cao thủ. Bọn hắn thực lực của những người này cũng đều là cường hãn vô cùng. Bọn hắn là vì thủ hộ Hỏa Đế vinh quang mà tồn tại. Muốn ra tay với Hỏa Đế, bọn hắn tự nhiên là sẽ cản lại. Toàn quân xuất kích, để liên minh đế quốc người nhìn xem, huynh đệ của ta đến cùng có bao nhiêu huyết tính. Hỏa Đế la lớn, trong giọng nói của hắn tràn đầy uy nghiêm. Giết! Hỏa Đế thanh âm, đó chính là phe tấn công động lực. Bọn hắn chỉ cần vừa nghe đến Hỏa Đế thanh âm, những người kia liền tràn đầy lực lượng vô tận. Giết! Những cao thủ kia càng là mang theo mọi người cùng nhau xông tới. Trong lúc nhất thời, phòng thủ phương đạo thứ nhất phòng tuyến trực tiếp được mở ra. Nhưng lại cũng không có người đi công kích Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên là Hỏa Đế đối thủ. Hiện tại nơi này an tĩnh, Hỏa Đế ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, trong giọng nói của hắn tràn đầy uy nghiêm. Hỏa Đế thủ hạ đem xung quanh nhường ra một mảng lớn không gian. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều chú ý tới nơi này. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đại chiến. Trừ phi Hạ Thiên chiến thắng Hỏa Đế. Như vậy trận đại chiến này cơ hồ chính là kết thúc. Đương nhiên, cái này trong con mắt của mọi người đều là chuyện không thể nào, mặc dù gần nhất Hạ Thiên cũng coi là có chút danh tiếng, nhưng là hắn cùng Hỏa Đế so ra, vậy liền kém hơn quá nhiều. Bất quá mọi người cũng biết, hôm nay một trận chiến này không quản Hạ Thiên biểu hiện như thế nào, hắn đều nổi danh. Bởi vì hắn là cái thứ nhất cùng Hỏa Đế chiến đấu người. Đúng vậy a, người nhất định rất hận ta đi. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Hỏa Đế, xung quanh thân thể của hắn cũng tất cả đều là mãnh liệt hỏa diễm. Hạ Thiên cho rằng, mình bắt Minh Vương. Mình đã dẫn phát trận chiến đấu này. Hỏa Đế nhất định sẽ hận hắn. Ngươi cho rằng giống ta dạng này người, còn có hận sao ngươi bắt hắn, đó chính là hắn mạng, hắn bản sự không đủ, bị bắt bình thường, những này không có cọ oán hay không vấn đề, bao quát ta tới cứu hắn. Cái kia cùng ngươi cũng không có quan hệ, chẳng qua là bởi vì hắn là huynh đệ của ta, vì lẽ đó ta nhất định phải tới cứu hắn. Hỏa Đế thanh âm phi thường bình thản nói. Không sai. Hắn ý nghĩ đã vượt ra người bình thường phạm trù. Không có người nào đáng giá hắn đi hận. Mà lại hắn cho rằng, Minh Vương đi đến con đường này, xảy ra chuyện là chuyện sớm hay muộn. Vậy ý của ngươi là không trách ta đi Hạ Thiên trong hai tay xuất hiện một đám lửa. Suy, hỏa diễm manh mối đang không ngừng áp xúc. Nói thế nào ngươi cũng là bắt huynh đệ của ta, ta vẫn còn muốn cùng ngươi đánh nhau một trận. Hỏa Đế mặt không thay đổi nói. Lúc này chung quanh những cao thủ kia mới nhớ tới. Minh Vương là bị Hạ Thiên bắt trở lại a. Nói cách khác, Hạ Thiên chính là cuộc chiến tranh này dây dẫn nổ. Vừa vặn ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút Hỏa Đế đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hạ Thiên nói xong trực tiếp chủ động xuất kích. Hắn là một trời sinh chiến sĩ. Một cái nhìn thấy cường giả thật hưng phấn người. Hỏa diễm. Cường đại hỏa diễm nháy mắt theo bốn phương tám hướng vây quanh đi lên. Linh lực thức tỉnh. Đây chính là Hạ Thiên linh lực thức tỉnh. Cỏ. Hạ Thiên thân thể nháy mắt vào tới Hỏa Đế trước mặt. Hỏa hoạn thương. Một nháy mắt. Chung quanh hỏa diễm tạo thành từng đạo trường thương, vô số trường thương bám vào tại Hạ Thiên trên nắm tay. Xong. Lần này lực lượng có thể đủ hủy diệt hết thảy. Cường hãn. Hiện tại tất cả mọi người mới biết được Hạ Thiên là cỡ nào cường hãn. Linh lực thức tỉnh, hắn lại là linh lực thức tỉnh. Hắc Thảo nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, hắn bây giờ mới biết mình trước đó đến tột cùng là đến cỡ nào buồn cười, hắn lúc ấy còn một trận cho là mình có thể nhẹ nhõm giải quyết Hạ Thiên đâu. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên bản sự về sau, hắn mới biết được mình sai. Hạ Thiên là thật có được không nhìn bản lãnh của hắn a. Liền vừa rồi Hỏa Đế cũng cùng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, hắn cũng cho rằng Hỏa Đế có thể là muốn trả thù Hạ Thiên. Trả thù Hạ Thiên bắt Minh Vương, cho nên mới muốn đơn độc cùng Hạ Thiên chiến đấu. Về phần Hạ Thiên trước kia là thế nào bắt Minh Vương? Hắn cũng cho rằng, khả năng này là rất nhiều người cùng một chỗ động thủ, mà lại thực lực của Minh Vương khả năng cũng không có gì đặc biệt. Nhưng là tại thời khắc này, hắn tất cả ý nghĩ tất cả đều bị đẩy ngã, lúc trước hắn những cái kia phán đoán cũng tất cả đều không tồn tại. Giết! Tất cả cao thủ ánh mắt tất cả đều tập trung vào Hạ Thiên trong công kích. Oanh! Cùng lúc đó, Hỏa Đế cũng rốt cục vận dụng mình lực lượng. Đã bao nhiêu năm không có người thấy Hỏa Đế động thủ, liền xem như trước đó Hỏa Đế ngẫu nhiên xuất thủ, hắn cũng vẻn vẹn chỉ dựa vào một cái tay, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng bất kỳ đối thủ. Hỏa Diễm! Phần Thiên Viêm xuất hiện. Cái này thần hỏa trên bảng xếp hạng thứ 3 Hỏa Diễm rốt cục xuất hiện. Hỏa Đế cái kia che kín Hỏa Diễm nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên trên mũi thương. Hai người đều là linh lực thức tỉnh cao thủ. Va chạm. Hạ Thiên cùng Hỏa Đế rốt cục tiến hành lần đầu tiên va chạm. Làm Hỏa Diễm đụng vào nhau thời điểm. Xung quanh lập tức bạo phát vô số Hỏa Lưu Tinh, những này Hỏa Lưu Tinh uy lực vô cùng khủng bố, đập phải người bầy bên trong, trực tiếp đem người diệt sát. Phòng ngự một tên cao thủ hô. Cùng lúc đó, phe tấn công những cao thủ kia cũng bắt đầu đối lửa lưu tinh xuất thủ. Hạ Thiên cùng Hỏa Đế đồng thời lui lại. Bất quá khác biệt chính là, Hạ Thiên lui về sau trọn vẹn 10 bước, mà Hỏa Đế chỉ lui về sau một bước. Mặc dù giao chiến không đơn giản nhìn chính là lực lượng. Nhưng là hiệp thứ nhất giao thủ thời điểm, Hạ Thiên đúng là đã phát hiện đối phương chỗ cường đại. Hỏa Đế không hổ là thiên linh đại lục đệ nhất nhân. Rất mạnh a, Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hỏa Đế cũng là có chút điểm kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Mặc dù lần thứ nhất giao thủ thời điểm, Hạ Thiên thế yếu. Hỏa Đế chiếm cứ ưu thế. Nhưng hiện trường người tất cả đều là vô cùng chấn kinh. Bởi vì Hạ Thiên lại có cùng Hỏa Đế đối kháng bản lĩnh, từ một điểm này bên trên, Hạ Thiên thực lực một nháy mắt liền sáng tỏ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng Hạ Thiên ném sùng bái ánh mắt. Vừa rồi tại giao thủ trước đó, rất nhiều người cho rằng Hạ Thiên sẽ bị trực tiếp giết chết, cũng có rất nhiều người cho rằng Hỏa Đế có thể nhẹ nhõm trọng thương Hạ Thiên. Nhưng là tuyệt đối không có người có thể tưởng tượng đến, Hạ Thiên thế mà thật có thể cùng Hỏa Đế chính diện chống lại. Hạ Thiên, trở về chuẩn bị chiến đấu Hoa Kiểm Vương sử dụng đánh xuyên qua âm phù hô. Hạ Thiên nghe được Hoa Kiểm Vương, lắc đầu xem ra hiện tại là không đánh được. Thật không nghĩ tới, người nam nhân như vậy thế mà lại cùng Hoa Kiểm Vương cùng một chỗ. Hỏa Đế nói. Hạ Thiên không nói gì nữa, mà là trực tiếp lui lại. Toàn thân trở ra. Người khác cũng không có ngăn cản hắn. Các ngươi cũng nhìn thấy, Hỏa Đế cũng không phải là vô địch, chúng ta nơi này, Long Uy Cửu Tinh một tên thủ hạ liền có thể cùng Hỏa Đế chống lại. Như vậy những người khác đâu tứ đại thần vương đâu mọi người cùng nhau giết, Hỏa Đế cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Thần Đế bắt lấy cái cơ hội tốt này, trực tiếp bắt đầu cho tất cả mọi người động viên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.